thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 750. Khinh thường quần hùng. Tới thế lực cường giả cùng các đại nhân vật nhao nhao đứng lên, đặc biệt là những cái kia tôn chủ cấp độ nhân vật, dự cảm được một chút không ổn. Vạn Cương Điện thế nhưng là Nam Hoang bá chủ, từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó đắc tội không ít thế lực, không phải là những cái kia đắc tội thế lực liên thủ xâm lấn Vạn Cương Điện. Chuẩn bị đánh Vạn Cương Điện mặt. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Nếu không đi theo nhìn xem. Đi xem một chút cũng tốt. Một số không cách nào tâm định các thế lực lớn trưởng lão cùng đám tôn chủ nhao nhao bay lượn mà lên theo sát tại Tinh Vơ Ngân chờ thêm trăm tên trưởng lão cùng tôn vương sau lưng. Lúc này, Tây Hoang người tới cũng động, lấy Ti Phi Huyên cầm đầu Thiên Trì Thánh Địa còn có Man Thần Điện nhóm thế lực người tới cũng nhao nhao đi theo. Cơ hồ đệ nhất ghế thế lực đều đồng thân, mà thứ hai ghế chỉ có một phần nhỏ, còn thừa lại phần lớn không có đi. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa chỗ trên bàn tiệc, ba vị thánh chủ mặt lộ vẻ ngưng trọng, Vạn Cương Điện bên trong phát sinh tuyệt đối không phải là việc nhỏ, dù sao hôm nay thế nhưng là Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vơ Ngân 300 tuổi đại thọ, đồng thời tụ tập bốn vực các đại siêu cấp thế lực. Cho dù là ngày xưa có thù thế lực, cũng sẽ không ở thời điểm này đi sờ Vạn Cương Điện dâu hùm. Để tránh gây nên Vạn Cương Điện điên cuồng trả thù, Vạn Cương Điện cường giả ở giữa đánh nhau. Cái kia càng không khả năng, trừ phi những cường giả kia chán sống, phải biết Vạn Cương Điện quy tắc rất nghiêm, ở thời điểm này ra tay đánh nhau, căn bản là không thể nào. Thánh chủ, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Một vị cường giả trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Thánh chủ. Mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Thánh chủ nhìn quanh đám người. Vẫn là đi đi. Ngồi ở chỗ này không biết chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ có chút hoảng hốt. Mà lại, cái này chấn động kịch liệt xuất hiện tại Vạn Cương Điện bên trong coi như trời sập, còn có Vạn Cương Điện đè vào phía trước. Nếu là có nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi là được rồi. Thiên Nhất Thánh Chủ nói ra. Ừ, ta cũng đồng ý. Bắc Cảnh Thánh Chủ cũng không có gì nghị. Lúc này, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cũng xuất động, còn lại thế lực thấy thế, do dự một hồi về sau, cũng theo sát lấy bay lượn mà lên, hướng phía Bích Hải Điện vị trí bay đi. Lần này yến hội tới gần 30 vạn cường giả, tôn vương càng là cao tới trăm vị trở lên, cái này còn không bao gồm Vạn Cương Điện bản thân tôn vương cùng trưởng lão ở bên trong. Bây giờ đại bộ phận tiến về Bích Hải Điện, dẫn đồng thanh thế là bực nào kinh người. Cho dù là Vạn Cương Điện bên trong cường giả nhìn thấy một màn này đều không chịu được vì đó kinh hãi. Bích Hải Điện cùng chủ điện cách xa nhau chẳng qua hơn 9.000 dặm, đối với người bình thường tới nói chỉ sợ muốn chừng 10 năm mới có thể đi đến. Nhưng đối Tinh Vơ Ngân đám nhân vật tới nói chẳng qua chỉ là 20-30 cái hô hấp thời gian mà thôi. Lại thêm bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, tốc độ so ngày xưa phải nhanh rất nhiều. Ước chừng 15 cái hô hấp hai bên, lấy Tinh Vơ Ngân cầm đầu số lớn cường giả cùng tôn vương nhóm. Đã đi tới xuất thủ vị trí. Đây là Lam Yêu Thần Diễm. Một vị trưởng lão đã nhận ra trong không gian còn chưa biến mất hỏa diễm, lúc này run giọng nói. Lam Yêu Thần Diễm, đây không phải là La Sát có sao? Nghe vậy, ở đây trưởng lão cùng tôn vương nhóm tâm bỗng nhiên co quắp một trận, bọn hắn đã dự cảm được một chút không ổn, đặc biệt là chấp pháp điện điện chủ, sắc mặt đen đến dọa người, bởi vì cái này La Sát chính là hắn một tay bồi dưỡng lên, chẳng những là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa còn được vinh dự cuối cùng cơ hội bước vào thánh chủ cấp độ hậu bối. Chư vị đừng hoảng hốt. Cái này Lam Yêu Thần Diễm là La Sát trưởng lão không sai, mặc dù La Sát trưởng lão vừa mới đạt tới thần đạo cảnh giới, nhưng hắn lại có được lật trời tư chất, cho dù là chúng ta muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Mọi người sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một số. Xác thực, La Sát năng lực là rõ như ban ngày, mặc dù so với tôn vương kém một số. Nhưng coi như tôn vương muốn tiêu diệt hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, Huống chi hắn lại không phải người ngu, đánh không lại chẳng lẽ không hiểu chạy. Lấy năng lực cùng có áp chủ bài, trừ phi là ba vị tôn vương đồng thời liên thủ, đồng thời đánh lén mới có thể tại chớp mắt diệt sát đi hắn, nhưng là cái này xác suất quá thấp. Ta cảm nhận được La Sát khí tức, hắn còn sống, ngay ở phía trước. Chấp pháp điện điện chủ mặt lộ vẻ vui mừng, cái này La Sát thế nhưng là mệnh căn của hắn, cũng là hắn sau này ỷ vào, nếu là nửa đường vẫn lạc, cái kia so giết hắn còn để hắn khó chịu. Đi mau. Lúc này, Tinh Vơ Ngân bọn người thôi động tốc độ bay lượn, một đám trưởng lão cùng tôn vương theo sát, còn lại thế lực thấy thế, cũng nhao nhao ra tốc. Thoáng chốc, hơn 10 vạn cường giả, rất nhiều đại nhân vật cùng tôn vương nhóm đều nhanh nhanh đuổi theo. Ầm ầm, tư không rung động không thôi. Ước chừng 3 cái hô hấp sau đó, Tinh Vơ Ngân bọn người trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, chỉ gặp đạo này bóng người lặng lặng đứng ở hư không bên trong, tại bóng người này trên tay bóp lấy một người khác, người này chính cực lực giãy giụa lấy, nhưng vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể hất ra cái tay kia. Nhiều đạo linh thức quét ngang mà qua, thế nhưng là tại chạm tới đạo nhân ảnh này thời điểm càng trở nên bắt đầu mơ hồ. Không cách nào thấy rõ đến cùng là người phương nào. Cái này khiến Tinh Vô Ngân đám người đáy lòng cảm thấy đến bất an, phải biết bọn hắn có rất nhiều tôn vương tồn tại, lại không người có thể dùng linh thức nhìn thấu mặt mũi của người mới tới, người như vậy này đến cùng là ai? Tới gần, trong tầm mắt bóng người dần dần trở lên rõ ràng. Mái tóc dài màu đen cuồng vũ, toàn thân bị hỗn độn không rõ lực lượng vần quanh, từng tia điện mang lấp lóe không ngừng, người này cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, bốn phía đại đạo lực lượng toàn bộ bị bài xích mà ra, đồng thời lui đến xa xa, cái loại cảm giác này tựa như là hạ thần đối mặt quân vương giống như, không dám tiếp xúc quá gần. Khi thấy bóng người gương mặt nháy mắt, điện chủ Tinh Vơ Ngân lập tức giật mình. Không chỉ là hắn, bao quát chấp pháp điện điện chủ cùng tất cả trưởng lão, còn có chút ít tôn vương nhóm, sắc mặt đều triệt để thay đổi. Người trước mắt bọn hắn rất nhiều người đều không xa lạ gì, thậm chí có còn đối nó có thật sâu hận ý. Đặc biệt là chấp pháp điện điện chủ, hận không thể người trước mắt bị chém thành muôn mảnh. Nhưng là, người này chẳng những không chết, cũng không có chạy mất, ngược lại tại 4 năm sau đó. Một lần nữa bước vào vạn cương điện bên trong, đường hoàng tại trước mắt bao người, chuẩn bị diệt sát vạn cương điện cường giả. Đây là đang khiêu chiến vạn cương điện ranh giới cuối cùng. Lúc này, ở đây không ít trưởng lão, đặc biệt là năm đó phân mạch các trưởng lão tức giận rồi, chấp pháp điện điện chủ hai mắt đỏ lên, răng cắn chặt. Năm đó hắn bắt đầu dùng diệt thần pháo, đều không có thể xử lý Lâm Hạo, cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn lóe sáng cả đời chỗ bẩn. Thân là tôn vương, dùng diệt thần pháo đều chỉ không chết một cách chỉ là thiên đạo đỉnh phong tiểu tử, còn tốt không có truyền đi, nếu là truyền đi, mặt của hắn đều muốn mất hết. Lâm Hạo, chấp pháp điện điện chủ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tại nhìn thấy giấy rua La Sát về sau, hắn không dám lên trước, bởi vì lo lắng Lâm Hạo một chút tâm ngoan, đem La Sát cho tại chỗ bóp chết, vậy liền được không bù mất, mặc dù hắn không biết Lâm Hạo là như thế nào làm được, có thể là đánh lén, cũng có thể là dùng cái gì ác độc thủ đoạn chế trụ La Sát, bất kể như thế nào, La Sát hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Không chỉ là chấp pháp điện điện chủ, còn lại trưởng lão cùng tôn vương cũng không có vọng động. Mặc dù khoảng cách xa nhau khá gần, bọn hắn có thể trong nháy mắt đến, nhưng là ai có thể cam đoan tại La Sát bị diệt sát trước đó, đem Lâm Hạo cho tại chỗ oanh sát. Huống chi, Lâm Hạo trên người còn quấn cổ quái lực lượng khí tức, khiến cho bọn hắn không cách nào nhận ra thực lực của đối phương. Lúc này, các thế lực lớn chạy tới theo sát mà đến là Thiên Trì Thánh Địa mấy người Tây Hoang cùng Bắc Hoang siêu cấp thế lực. Nhìn thấy trước mắt một màn chạy đến người đều không chịu được khẽ giật mình. Là hắn. Ti Phi Huyên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, lại ở loại tình huống này lần nữa nhìn thấy Lâm Hạo. Cùng lúc đó, thứ tịch Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cũng đến, nhóm người này có ước chừng hơn 1000 người hai bên, trong đó bao quát 3 vị thánh chủ cùng tôn vương, còn có phía dưới các cường giả. Lâm Hạo, Lâm Thiên Thánh Đồ biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hắn, Thiên Nhất Thánh Nữ giật mình tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp lóe ra trong suốt, cũng không biết là kích động vẫn là cái gì, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ không thôi. 4 năm, người này một mực đang trong ấp nàng không ngừng hiện hiện, khiến cho lòng của nàng triệt để loạn. Mặc dù nàng biết, xâm nhập thiên ngục cổ địa tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hơn nữa lúc ấy Lâm Hạo còn tiến nhập khốn thiên thần lung bên trong, hung hiểm càng sâu. Nhưng là, nàng tin tưởng Lâm Hạo sẽ không chết. Thế nhưng là cái này tín niệm theo thời gian đang không ngừng dao động. Thế nhưng là Thiên Nhất Thánh Nữ một mực kiên thủ. Bây giờ nàng rốt cuộc lần nữa nhìn thấy Lâm Hạo, hắn không có chết, hắn còn sống. Viên kia đắm chìm đã lâu phương tâm lại lần nữa ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Sau đó Thiên Nhất Thánh Nữ trong lòng hiện ra thật sâu lo lắng, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo tình huống phi thường không ổn, trong tay hắn nắm vuốt chính là Vạn Cương Điện như mặt trời ban trưa nhân vật La Sát. Vị này được vinh dự hơn 5000 năm đến Vạn Cương Điện cùng thế hệ đệ nhất nhân. Về phần Đông Hoang Thánh Địa đám người, giờ phút này sắc mặt có chút cổ quái, đặc biệt là 3 vị thánh chủ, bọn hắn tự nhiên nhận biết Lâm Hạo, bởi vì năm đó bọn hắn phát ra qua lệnh truy sát, người này bộ dáng sớm đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn, không nghĩ tới gia hỏa này không ngờ xuất hiện còn tại Vạn Cương Điện náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Nhất thời, hơn 10 vạn cường giả đều chạy tới, thấy cảnh này đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không ít người tưởng rằng Vạn Cương Điện ngày xưa cầu ra đến cửa sinh sôi sự cố, lại không nghĩ rằng chỉ là một người tới quấy rối mà thôi, đây không phải một trận nháo kịch. Gia hỏa này là ai? Không biết, dù sao hắn đợi chút nữa liền sẽ xong đời. Tại Vạn Cương Điện điện chủ đại thọ lên nháo sự, đơn giản liền là ông cụ thắt cổ, chán sống. Không ít cường giả trên mặt xem náo nhiệt tâm tư, cũng có chút cường giả ném đi đồng tình ánh mắt, ở thời điểm này nháo sự, không phải là đánh Vạn Cương Điện mặt. Đừng nói là một cái không có mảy may danh khí gia hỏa, cho dù là một vị tôn vương đến nháo sự, cũng đừng hòng bình yên rời đi. Lúc này, Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân hướng phía trước rời một bước, bốn phía tiếng nghị luận nhao nhao ngừng lại. Hơn 10 người ánh mắt tiêu điểm toàn bộ tập trung vào Tinh Vô Ngân cùng Lâm Hạo trên người. Ngươi quá làm càn, còn không buông ra La Sát trưởng lão. Tinh Vô Ngân quát. Toàn thân trên dưới tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, mặc dù hắn chỉ có tôn giả cấp độ thực lực, nhưng hắn chính là một vị lật trời tư chất nhân vật. Một tiếng này hét lớn chấn động đến ở đây không ít cường giả cảm thấy màng nhĩ làm đau. Buông hắn ra. Lâm Hạo nhìn quanh đám người, cười nhạt một tiếng. Hắn còn có thể cười được. Không ít cường giả kinh ngạc, đặc biệt là nhân vật đời trước, đều không chịu được âm thầm bội phục gia hỏa này. Tại hơn 10 vạn cường giả nhìn chăm chú phía dưới, chẳng những không có bị khí thế chỗ ép, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Phần này định lực cùng năng lực, liền nhất định kẻ này về sau tuyệt không phải vật trong ao. Đương nhiên, cũng phải nhìn hắn có thể hay không sống mà đi ra Vạn Cương Điện, dù sao tại Vạn Cương Điện nháo sự còn đả thương một vị trưởng lão, cũng cưỡng ép trưởng lão làm con tin, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm tức giận Vạn Cương Điện, lấy Vạn Cương Điện bao che khuyết điểm tuyệt đối là không chết không thôi. Bản điện chủ mệnh lệnh ngươi buông hắn ra. Tinh Vô Ngân lại lần nữa tăng cường uy thế, giờ phút này hắn như là một tôn chiến thần giống như, hai mắt lóe ra tinh mang nhiếp người, cỗ này uy thế liền ngay cả một số tôn vương cũng vì đó động dung, điện chủ chẳng qua mới 300 tuổi. Nếu là trưởng thành đến tôn vương cấp độ, chẳng phải là vô địch cùng cảnh giới rồi. Ngươi không có quyền ra lệnh ta đã không phải Vạn Cương Điện người, hắn muốn giết ta, cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo nói xong, năm ngón tay bỗng nhiên vừa bấm. Quá nhanh. Cho dù là Tinh Vô Ngân nhìn thấy ngón tay động thời điểm muốn xuất thủ, đã muộn, bởi vì một đạo răng rắc thanh âm truyền đến, La Sát đã bị bóp gãy cổ, sinh cơ nhanh chóng tiêu tuyệt, trong chớp mắt liền trở thành một người chết. Lâm Hạo tiện tay hất lên, hướng phía Tinh Vô Ngân ném đi. Khiêu khích. Đây quả thực là đang gây hấn với Vạn Cương Điện. Diệt sát Vạn Cương Điện tuyệt đỉnh thiên tài không tính, còn vứt xác cho điện chủ. Đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, chẳng khác gì là hung hăng tại Vạn Cương Điện trên thân cắn xuống một miếng thịt. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Thần Ký Nghiền Ép. Nhìn thấy một màn này, các thế lực lớn, nhân vật cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Tại mọi người xem ra, Lâm Hảo hẳn là cưỡng ép La Sát, sau đó cùng Vạn Cương Điện bàn điều kiện loại hình, có lẽ có thể được hòa hoãn cơ hội. Nhưng là người này lại là không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp diệt sát La Sát. Mà lại vẫn là tại các thế lực lớn, nhân vật cao tầng cùng Vạn Cương Điện điện chủ cùng chư vị tôn vương trước mặt, như thế cách làm đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung, đơn giản liền là không biết sống chết. Tinh Vô Ngân cùng một đám Vạn Cương Điện trưởng lão còn có chư vị tôn vương sưởng sốt một chút, chợt đám người mặt mũi tràn đầy tức giận, đặc biệt là điện chủ Tinh Vô Ngân, sắc mặt đen đến dọa người. Trước mắt bao người, Lâm Hảo vậy mà không để ý mệnh lệnh của mình, tùy ý diệt sát La Sát. Nhìn lấy La Sát thi thể, chấp pháp điện điện chủ toàn thân không ngừng run rẩy lấy, sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực hạn. Ngươi muốn chết? Chấp pháp điện điện chủ gầm thét, tiếng như đầy trời kinh lôi, chấn động đến bốn phương hư không sụp đổ. Người này toàn thân tách ra quang mang mãnh liệt, liền như là một vòng liệt nhật, lập lòe ngàn vạn chùm sáng, như vô số chuôi thần phong ra khỏi vỏ. Tôn vương xuất thủ, uy thế là bực nào kinh người. Chấn động đến phương viên năm vạn dặm hư không gần như sụp đổ, mà lại chấp pháp điện điện chủ vẫn là tại tức giận phía dưới, không lưu dư lực xuất thủ. Thoáng chốc, súng lại mà đến các thế lực lớn tôn vương nhóm mặt lộ vẻ ngưng trọng, cấp tốc ngưng tụ uy năng cùng đại thuật. Đem tự thân chỗ thế lực cường giả súng lại, đặc biệt là những cái kia chỉ có thiên đạo cảnh giới tuổi trẻ tuấn kiệt bối phận, đây đều là các đại siêu cấp thế lực kéo dài, nếu là vô ý bị dư ba liên quan đến, vẫn lạc ở chỗ này, tổn thất liền to lớn. Cho dù như thế, vẫn là có rất nhiều tuổi trẻ cường giả bị cỗ khí thế này nhiếp đến sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn mang tới trùng kích. Không nghĩ tới Vạn Cương Điện chấp pháp điện chủ thực lực so chúng ta còn mạnh hơn. Người này khoảng cách tôn vương đỉnh phong đã không xa, nói không chừng lại ở trong vòng trăm năm bước vào bán thánh chủ cấp độ, trở thành Vạn Cương Điện thủ hộ giả. Đây là bên ngoài điện chủ, Vạn Cương Điện qua nhiều năm như vậy tích lũy, âm thầm không biết có bao nhiêu đáng sợ tôn vương tồn tại đây. Tiểu tử này không tệ. Có thể đánh bại Vạn Cương Điện hơn 5.000 năm đến khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài La Sát, nhưng là hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại này, ai quá mức cuồng vọng, lại ngay trước mặt Vạn Cương Điện, đem người diệt sát, đây không phải để cho mình lâm vào không chết không thôi cảnh giới. Có một ít còn lại thế lực nhân vật cao tầng không khỏi thầm than đáng tiếc, lấy Lâm Hảo trẻ tuổi như vậy liền có phần này năng lực. Nếu là ngày đó trưởng thành tất thành châu báu, trở thành một đời bán thánh chủ cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí khả năng có cơ hội vấn đỉnh thánh chủ cấp độ. Hiện tại nói cái gì đều trễ, Lâm Hạo phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, Vạn Cương Điện vì lập uy tất nhiên sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Hưu! Tư không lắc lư, chỉ gặp vỡ vụn trong hư không. Xuyên thẳng qua ra vô số chuôi thần kiếm, tỏa ra thanh thế, tính cả vì tôn vương các thế lực lớn nhân vật cao tầng đều không chịu được cảm thấy run sợ. Vạn Cương Điện nội tình quá mạnh, công pháp truyền thừa xa không phải tôn môn có thể đánh đồng, cho dù bọn hắn đối mặt cái này tức giận một kích cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bao nhiêu. Chấp pháp điện chủ lại dùng ra quang thần diệt sát thuật. Cái này chính là chúng ta Vạn Cương Điện tuyệt đỉnh đại thuật, một trong truyền thừa từ viễn cổ thời đại bí thuật A. Mỗi một chùm sáng kiếm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lấy tôn vương uy thi triển đi ra, uy lực càng là kinh người, tiểu tử này tuyệt đối phải bị diệt sát ở chỗ này. Vạn Cương Điện các cường giả run sợ nhìn lấy cái kia nổi lên vô số kiếm ánh sáng. Mỗi một chuôi đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực. Cho bản điện chủ cúi đầu. Chấp pháp điện chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hóa một vệt ánh sáng kiếm, lơ lửng tất cả kiếm ánh sáng, lập tức trở nên linh tính mười phần, lấy hắn làm trung tâm, run đãng mười vạn dặm thiên địa, giống như uốn lượn vòi rồng thẳng hướng Lâm Hạo. Đây là vô thượng công sát chi pháp, hắn khắp trung ương địa vực bao gồm hơn nghìn dặm, cơ hồ không có thể tránh né. Cẩn thận! Thiên nhất thánh nữ kinh hô. Khuôn mặt dọa đến trắng bệch, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được chấp pháp điện chủ một kích này uy lực kinh khủng, cơ hồ không có tránh né không gian, thực lực chinh lệch mang tới khóa chặt, khiến cho người khó mà ẩn trốn, duy nhất có thể làm liền là cứng rắn chống đỡ. To lớn khí cơ dắt quấn trên người Lâm Hạo tựa như là hoàn toàn đem khóa chặt lại, vô luận hắn từ chỗ nào một cái phương hướng Nazi cùng tránh né, đều không thể tránh đi khí cơ dẫn dắt. Đây là chinh lệch cảnh giới mang tới hiệu quả. Cho nên chấp pháp điện chính và phụ chưa lo lắng qua Lâm Hạo có thể trốn được mình một kích chí mạng này. Đang lúc ở đây không ít nhân vật cao tầng lắc đầu thở dài thời khắc, Lâm Hạo bỗng nhiên vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Làm sao không thấy? Hắn biến mất. Thoáng chốc. Ở đây các thế lực lớn cường giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trái lại những tôn vương kia, đặc biệt là Vạn Cương Điện tôn vương, giờ phút này trên mặt ngoại trừ kinh dị bên ngoài còn có một số khó coi chi sắc, bởi vì bọn hắn thấy được, nhưng bọn hắn cũng chỉ là thấy được một đạo cái bóng mơ hồ mà thôi, quá nhanh, bọn hắn thậm chí không kịp bắt lấy đạo thân ảnh kia. Đây là cái gì tốc độ? Ta khí cơ bắt lấy không đến hắn tồn tại. Cái này sao có thể, kẻ này chẳng qua mới thần đạo cảnh giới, chúng ta còn cao hơn hắn hai cái cấp độ, hắn làm sao có thể trốn được chúng ta khí cơ. Ở đây tôn vương trên mặt kinh dị càng ngày càng mãnh liệt. Không nói những này tôn vương. Thời khắc này chấp pháp điện điện chủ càng là bị đè nén dị thường, nguyên bản tình thế bắt buộc một kích, giờ phút này nhưng bởi vì khí cơ tỏa định Lâm Hạo biến mất, để hắn trong lúc nhất thời không có mục tiêu. Loại cảm giác này, với hắn mà nói, cực kỳ không ổn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở kiếm ánh sáng bên trong. Hắn xuất hiện. Chẳng lẽ hắn sẽ thuấn di? Không có khả năng thuấn di bực này kinh thiên bí pháp, căn bản không thể lại tồn tại ở trên đời này. Một vị tôn vương lúc này bác bỏ. Hắn khả năng hiểu được một loại nào đó viễn cổ truyền thừa xuống cổ quái thân pháp. Cho nên mới có thể tránh thoát, loại thân pháp này có thể lách qua khí cơ khóa chặt, đối tự thân tiếp nhận cùng tiêu hao cũng sẽ không quá nhỏ, coi như có thể một mực tránh né xuống dưới, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Một vị khác tôn vương đưa ra cái nhìn của mình. Lúc này, kiếm ánh sáng bên trong Lâm Hạo bỗng nhiên từng bước một bước ra, mỗi một bước vượt ngang đều sẽ chớp mắt xuất hiện tại một vị trí khác. Tốc độ của hắn dần dần tăng tốc, như là từng cái điểm sáng, lấp lóe một chút biến mất, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại khác một bên. Kiếm ánh sáng có 10 vạn nhiều, mỗi một chuôi khoảng cách cực nhỏ, chỉ có 3 tấc mà thôi, tại cực tốc trùng kích phía dưới, cái này kiếm ánh sáng khoảng cách càng là khó mà phát giác, cho dù là tôn vương đối mặt coi như có thể phát giác ra được, thân thể cũng khó có thể làm ra né tránh phản ứng. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo tựa như tại đao kiếm ngược lên đi, không ngừng lấp lóe mà qua, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ điểm sáng lấy so kiếm ánh sáng tốc độ nhanh hơn lấp lóe. Tôn vương nhóm đã bị triệt để kinh hãi, đặc biệt là vừa rồi đưa ra cái nhìn cái vị kia tôn vương càng là há to miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Kỳ thật, mọi người cũng không biết. Lâm Hạo cũng không phải là cố ý làm ra loại này ngoài dự liệu cử động, mà là hắn dự định mượn chấp pháp điện điện chủ đến tôi luyện cơ sở của mình thân pháp thần kỹ tránh. Hắn còn là lần đầu tiên cùng tôn vương giao thủ, đối phương quả nhiên không có để hắn thất vọng. 10 vạn kiếm ánh sáng tốc độ cùng uy lực, vừa vặn có thể đạt tới hắn thi triển tránh cực hạn. Tại loại này cực hạn tôi luyện dưới, Lâm Hạo đối cơ sở thân pháp thần kỹ tránh nắm giữ càng ngày càng tùy tâm, Hắn cảm giác được mình đã đạt đến tiểu thành mức cực hạn, khoảng cách đại thành còn kém một điểm cuối cùng, mà theo tôi luyện, loại này đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. So với cùng chấp pháp điện chủ tranh sát, Lâm Hạo càng có khuynh hướng đem tránh tăng lên tới đại thành, bởi vì hắn sau này tương lai đem sẽ không cực hạn tại đại hoang thế giới, mà là thần vực, nơi đó có rất nhiều thiên tài tồn tại. Lúc trước hắn chỗ bộc điện chỉ là cửa huyền tiên đài tầng thứ nhất mà thôi. Tham gia cũng bất quá là trăm vạn tiểu thế giới tuyệt đỉnh thiên tài, thần vực bên kia tuyệt đỉnh thiên tài thực lực chỉ sợ càng kinh khủng. Mắt thấy Lâm Hạo liên tiếp tránh thoát mình kiếm ánh sáng, chấp pháp điện chủ tức giận đến kém chút thổ huyết. Mặc dù nhìn hắn chiếm cứ ưu thế thượng phong, nhưng hắn chính là tôn vương. Hơn nữa còn là vạn cương điện chấp pháp điện chủ, xuất thủ diệt sát một vị tiểu bối, lại không có thể đem chi tại chớp mắt diệt sát, còn ngược lại bị hắn trêu đùa. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chấp pháp điện chủ ánh mắt lấp lóe qua một vòng ngoan ý, mi tâm lóe ra một đạo ký hiệu, theo ký hiệu hiện lên, hắn toàn thân khí thế tăng vọt hơn hai lần, đây là hắn đặc hữu bí pháp. Thi triển phương pháp này di chứng thì là dùng qua sau đó toàn thân không còn chút sức lực nào mà thôi. Thoáng chốc, tất cả kiếm ánh sáng toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, chấp pháp điện chủ toàn thân quang mang hừng hực, như là liệt dương biến thành cự kiếm. Chớp mắt đâm xuyên qua hư không. Đáng tiếc, Lâm Hạo mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mắt thấy là phải đột phá, chấp pháp điện chủ càng đem tất cả kiếm ánh sáng thu lại, nhìn lấy hướng mình chém tới to lớn kiếm ánh sáng, trong mắt đen nhánh hiện lên một vệt ánh sáng điểm, một quyền nhắm ngay kiếm ánh sáng mũi nhọn trực tiếp đập xuống. Ngươi tự tìm đường chết. Chấp pháp điện chủ cuồng hỉ không thôi, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào diệt sát Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng tiểu tử này không biết sống chết đụng đầu tới. Nắm đấm cùng kiếm ánh sáng sắc bén đụng vào nhau, không gian hoàn toàn tan vỡ, từng đạo điểm sáng cấp tốc hiện hiện, từ kiếm ánh sáng mũi nhọn một mực lan tràn chí kiếm chui chỗ, điểm sáng càng ngày càng dày đặc, trong chốc lát đã đạt đến hơn vạn cái điểm sáng nhiều. Oanh! Hơn vạn điểm sáng triệt để nổ tung, kiếm ánh sáng hóa thành vỡ nát, đứng hàng trong đó chấp pháp điện chủ quá sợ hãi, không để ý tới đi để ý tới nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian huy động tự thân uy năng chống cự cái này hai cỗ lực lượng trùng kích mang tới dư ba, thế nhưng là vội vàng ở giữa tụ tập uy năng, sao có thể chống đỡ được 36 loại đại đạo hỗn hợp mà thành hỗn độn lực lượng, hơn nữa còn là tại cơ sở thần kỹ bảo tăng thêm dưới. Thoáng chốc, chấp pháp điện chủ bị tạc đến máu thịt be bét, một đầu trải vuông vức bóng loáng tóc bị tạc nát hơn phân nửa. Liền ngay cả cái kia thân lồng lấy cẩm bào cũng nổ vỡ vụn không thôi, cả người bị xung kích hung hăng ném đi ra ngoài. Nhất thời tất cả đến từ các thế lực lớn nhân vật cao tầng cùng các cường giả đều một trận lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngô ngơ nhìn lấy một màn. Là cao quý tôn vương chấp pháp điện chủ, lại bị Lâm Hạo một quyền đánh bay. Thiên nhất thánh nữ kinh ngạc sau khi, đôi mắt đẹp càng là lộ ra mừng rỡ, thông minh như nàng như thế nào đoán không được Lâm Hạo lần này thiên ngục cổ địa hành trình có lớn gặp gỡ, bằng không thì cũng sẽ không dựa vào vừa bước vào thần đạo cảnh giới thực lực. Liền đánh bại một vị tôn vương. Hắn, Ti Phi Huyên cứng đờ, khuôn mặt trở nên cực kỳ cổ quái, trong mọi người kinh hãi nhất muốn thuộc nàng, dù sao nàng cùng Lâm Hạo tiếp xúc qua nhiều lần. Hai người còn từng có quan hệ mật thiết, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hạo sau này nhiều lắm là dừng bước tại thần đạo cảnh giới mà thôi. Dù sao thái cổ thiên ma khu có gông cùm xiềng xích, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể đoán được, Lâm Hạo trưởng thành quá mức kinh người. Hắn mới bao nhiêu tuổi? 30 tuổi không đến, 29 tuổi mà thôi, cũng đã là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Hơn nữa còn có thể đánh bại tôn vương, bực tư chất này đã vượt rất xa lập trời tư chất. Còn chưa chờ người kịp phản ứng, Lâm Hạo đột nhiên lấp lóe biến mất, chớp mắt xuất hiện tại chấp pháp điện chủ thân bên cạnh, một quyền hướng phía trọng thương chấp pháp điện chủ đánh tới. Cái gì? Hắn còn muốn giết chấp pháp điện chủ? Ở đây các đại siêu cấp thế lực các cường giả sắc mặt triệt để thay đổi trước diệt sát la sát. hiện tại lại muốn tiêu diệt giết chấp pháp điện chủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Lực áp chư vương. Bị đánh bay chấp pháp điện chủ, giờ phút này toàn thân lực lượng khó mà nhấc lên, nhìn thấy Lâm Hạo một quyền oanh đến, hồn đều nhanh dọa bay. Ngươi dám giết bản điện chủ, ngươi tuyệt đối đi không ra vạn cương điện. Chấp pháp điện chủ tranh thủ thời gian quát, hy vọng dựa vào cách này đến dọa lùi Lâm Hạo. Ngươi ngày xưa cầm diệt thần pháo oanh sát ta, nên nghĩ đến có một ngày ta sẽ trở về giết ngươi. Lâm Hạo thần sắc thủy chung như một, đánh xuống nắm đấm hóa ra một vạn lẻ một điểm bảo, mặc dù chỉ nhiều một chút, nhưng uy lực lại so trước đó tăng vọt gấp hai trở lên. Chấp pháp điện chủ cắn nát đầu lưới bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo ấm phù. Giờ phút này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, tại chỗ thi triển ra đại giới cực lớn bí pháp, theo ấm phù hiển hiện chấp pháp điện chủ tốc độ lập tức phóng đại. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, coi vạn cương điện còn lại tôn vương nhóm đưa ngươi cầm xuống, bản điện chủ nhất định phải trước sống sờ sờ rút ra của ngươi, sau đó đưa ngươi ném đến liệt diễm lô đi tế luyện, để ngươi nếm cả vạn hỏa đốt người nỗi khổ, cuối cùng lại đem ngươi hồn phách quất ra, để ngươi vĩnh thế tiếp nhận hồn phách xé sách đau đớn. Chấp pháp điện chủ ác độc trừng mắt liếc Lâm Hạo, hắn đã kéo dài khoảng cách, lấy bực này tốc độ. Cho dù là tôn vương đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho chấp pháp điện chủ mặt không có chút máu, bởi vì Lâm Hạo vẻn vẹn chỉ là bước một bước, liền đi ngang qua mà đến cách hắn chẳng qua khoảng ba trượng. Cùng lúc đó, hắn thi triển bí pháp hiệu quả biến mất, toàn thân trở nên sủi lơ bất lực. Làm càn, lớn mật. Còn dám tại chúng ta vạn cương điện giết chấp pháp điện chủ, ngươi đơn giản liền là tự tìm đường chết. Vạn cương điện ba vị tôn vương cùng nhau vừa quát, bay nhào mà đến. Phùng. Ba cỗ lực lượng kinh thiên động địa hoành dương mà ra, ba vị tôn vương phân biệt từ phía sau cùng trái phải ba phương hướng đánh giết mà tới, đóng chặt hoàn toàn Lâm Hạo đường lui. Bọn hắn làm như thế, liền là bức Lâm Hạo từ bỏ truy sát chấp pháp điện chủ. Lấy ba vị tôn vương thực lực, bất kỳ cái gì một cái lực lượng đập xuống đều có thể chết vạn dặm đại địa, chớ nói chi là chỉ là một cái thần đạo cảnh giới đại nhân vật thân thể. Đối mặt ba vị tôn vương từ phía sau đánh lén, Lâm Hạo làm như không thấy, vẫn như cũ vừa sải bước ra, lách mình đi vào chấp pháp điện chủ trước mặt. Ngươi muốn chết? Hỗn chứng còn không ngừng tay. Bị không để ý tới ba vị tôn vương triệt để nổi giận, Lâm Hạo vậy mà không để ý bọn hắn xuất thủ can thiệp, muốn giết chấp pháp điện chủ, bực này hành vi cơ hồ đang gây hấn với bọn hắn thân là tôn vương uy nghiêm, bọn hắn thế nhưng là tôn vương, mà không phải tùy tiện trên đường gặp phải A Miêu A Cẩu hạng người. Lúc này, ba vị tôn vương xuất thủ ác hơn. Ba ba ba. Ba cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng đánh vào Lâm Hạo phần lưng cùng hai vai bên trên, tại chạm tới Lâm Hạo thân thể nháy mắt, ba vị tôn vương sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì bàn tay cùng trên nắm tay truyền đến cường đại lực phản chấn, bọn hắn cảm giác tựa như là đánh vào cứng rắn vô cùng đỉnh tiêm thần vật lên giống như. Đáng chết! Tiểu tử này thân thể là cái gì làm sao lại bền bỉ như vậy? Không chỉ là thân thể của hắn, còn có trên người hắn lực lượng, 10 phần cổ quái, lực lượng của chúng ta đâm vào phía trên, lại bị hút đi 7 thành trở lên, còn thừa 3 thành bị hắn thân thể chặn. Lại nhìn Lâm Hạo bị oanh về sau, yết hầu ngòn ngọt, một cỗ nghịch huyết liền muốn phun ra, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn thủ thương, nhưng không phải rất nặng, bởi vì ba vị tôn vương xuất thủ dùng chính là uy năng. Ẩm chứa đại đạo lực lượng chỉ có khoảng 3 phần 10 mà thôi. Tại bộc điện 5 vị trí đầu tầng, Lâm Hạo giết chết những cái kia huyễn tượng, chẳng những tăng cường da của hắn, huyết nhục cùng xương cốt, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tăng cường đến cực hạn, cho dù là thái cổ thiên ma khu tại thân thể đạt tới bán đạo khí cấp độ thời điểm, ngũ tạng lục phủ đều không quá đại biến hóa, cũng chỉ có huyết nhục cùng xương cốt tương đối cứng cỏi mà thôi. So với bộc điện hấp thu kỳ lạ năng lượng toàn phương vị tăng lên yếu đi không ít. Lâm Hảo quay đầu lườm ba vị tôn vương một cái, vẻn vẹn cái nhìn này, liền để ba người cảm thấy sợ hãi, cái kia cố giống như thực chất kinh thiên sát ý gần như sắp ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, thậm chí dẫn phát ra một số huyễn tượng, bọn hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, kiềm chế lại tâm thần sao động. Không! Mắt thấy Lâm Hảo một quyền rơi xuống, chấp pháp điện chủ ngang tóc ra rên gì, hắn chỉ có thể vội vàng đưa ra lực lượng cuối cùng. Thế nhưng là lực lượng này tại cơ sở thần kỹ, bảo, phía dưới, lộ ra yếu ớt như vậy, tương đối đây chính là thần vực thần kỹ, chỉ có thần vực cùng đứng hàng tốt 100 tiểu thế giới mới có lưu truyền, còn lại tiểu thế giới căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến bực này thần kỹ. Oanh! Chấp pháp điện chủ bị một quyền oanh bảo, Lâm Hảo từ vỡ vụn thân thể bên trong bước ra, đứng giữa trời, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, toàn thân tràn ngập hỗn độn lực lượng, khiến cho hắn hình thể khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, để như là chiến thần hắn tăng thêm rất nhiều cảm giác thần bí. Thoáng chốc, 10 vạn người vây xem nhao nhao động dung, không ít cường giả đáy lòng liên tục quất lấy hơi lạnh. Nguyên bản còn dự định nhìn Lâm Hảo bị diệt sát cường giả, giờ phút này đã ngốc trệ. Thần đạo cảnh giới, diệt sát một vị tôn vương, dòng giã vượt qua 2 cái cấp độ A, cho dù là nhân vật lật trời, cũng nhiều lắm là để tôn vương ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi, muốn giết tôn vương. Đây cơ hồ là không thể nào, dù sao đạt tới trình độ này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là sống hơn ngàn năm lão quái vật, thủ đoạn bảo mệnh ra sao hắn hơn nhiều. Chấp pháp điện chủ thân vì vạn cương điện một điện chi chủ, cho dù thực lực không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng là đứng hàng đỉnh chóp nhân vật. Cứ như vậy bị Lâm Hảo diệt sát, hơn nữa còn là tại ba vị tôn vương ngăn cản phía dưới, cuối cùng đều không thể đào thoát mà ra. Mà cái kia ba vị tôn vương xuất thủ đã đánh trúng Lâm Hảo, thế nhưng là đối phương nhưng không có bị tại chỗ diệt sát, toàn thân trên dưới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không phải ba vị này tôn vương đến từ Vạn Cương Điện, ngắm nhìn các thế lực lớn nhân vật cao tầng thật đúng là sẽ coi là ba vị này tôn vương cùng Lâm Hảo là rất phải tốt quen biết cũ, trở ngại trên mặt mũi tới ra tay làm dáng một chút thôi, nhưng là đây là không thể nào. Tinh vô ngân đám người sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, Lâm Hảo lại bọn hắn không coi vào đâu liên sát 2 người. Hơn nữa còn là 2 cái cực kỳ trọng yếu nhân vật, một vị là có hy vọng trở thành thánh chủ La Sát, một vị thì là chấp pháp điện điện chủ, bất kỳ cái gì một vị tại Vạn Cương Điện bên trong đều là giơ chân nặng nhẹ nhân vật. Mà vừa rồi Lâm Hảo bày ra lực lượng cũng triệt để kinh hãi bọn hắn, có thể diệt sát chấp pháp điện chủ, điều này nói rõ Lâm Hảo đã có được tôn vương cấp độ trở lên thực lực, chỉ là bọn hắn còn không xác định Lâm Hảo thực lực ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Đột nhiên, Lâm Hảo toàn thân run lên, khẽ chau mày, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn thụ thương. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhận ra một màn kia máu tươi, một màn này để nguyên bản còn tại hô hào yêu nghiệt các thế lực lớn nhân vật cao tầng đáy lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Hiển nhiên Lâm Hảo là bởi vì tiếp nhận cái kia ba vị tôn vương oanh kích bị trọng thương, không phải kẻ này cũng quá mức yêu nghiệt. Ngay cả tôn vương đều không thể đem đả thương. Ai có thể tới đối địch? Lúc này, Lâm Hảo lấy ra một khỏa màu tím rễ cây. Vật này phía trên tràn ngập cường đại linh tính, chỉ là vừa lấy ra thời điểm, liền có một đạo thần mang xông thẳng tới chân trời. Vật này xuất hiện, lại lần nữa kinh động đến đám người. Đây là thiên địa thần vật trở lại trái cây, nghe nói có thể làm cho thánh chủ cấp độ trở xuống cường giả thương thế đều khôi phục, liền xem như thánh chủ thụ thương cũng có không kém hiệu quả trị liệu, hắn vậy mà mang theo trong người bực này đồ vật. Lại thêm năng lực của hắn, khó trách không sợ Vạn Cương Điện. Có cái này trở lại trái cây, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Hắn hiển nhiên còn chưa tới muốn chết trình độ, vậy mà liền ăn trở lại trái cây, gia hỏa này đơn giản liền là phung phí của trời. Một vị thế lực lớn chấp trưởng giả nện đủ ngừng lại ngực, hận không thể từ Lâm Hạo trong miệng chiếm lấy khối kia trở lại trái cây. Bực này thiên địa thần vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhìn lấy bị Lâm Hạo nuốt vào. Không ít người đều có loại đau lòng cảm giác, mà khi nhìn đến Lâm Hạo nhíu mày mà một mặt ghét bỏ bộ dáng, hiển nhiên là bởi vì vật này cảm giác không tốt nguyên nhân, cái này khiến không ít người hận không thể đem Lâm Hạo cho xé nuốt vào trở lại trái cây. Về sau Lâm Hạo sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, thương thế đã triệt để khôi phục. Lâm Hạo, ngươi tại Vạn Cương Điện bên trong tùy ý làm bậy, diệt sát một vị trưởng lão cùng chấp pháp điện chủ, ngươi còn đem Vạn Cương Điện để ở trong mắt. Điện chủ Tinh Vô Ngân phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, trên trăm vị trưởng lão đồng thân, trong đó hơn 20 vị tôn vương, chẳng biết lúc nào đã phân tán ra đến, ẩm ẩm đem Lâm Hạo bao vây lại. Rất hiển nhiên, Vạn Cương Điện đã không có ý định sẽ cùng Lâm Hạo dây dưa tiếp, dù là coi như mặt mũi mất đi, hôm nay cũng phải liên thủ đem diệt sát ở chỗ này. Ta giết bọn họ lại như thế nào? Ta hảo ý đến đưa Tinh Nguyệt Chi Căn, mà các ngươi vị trưởng lão này chẳng những không lính tình, còn muốn mưu đồ trên người của ta đồ vật, cũng đối với ta hạ sát thủ, chẳng lẽ ta liền muốn dướn cổ lên cung cấp hắn giết hay sao? Hắn muốn giết ta đoạt bảo, vậy ta giết hắn chính là tình lý sự tình. Còn chấp pháp điện chủ, năm đó ta mới thiên đạo đỉnh phong thực lực thời điểm, hắn dùng diệt thần pháo oanh sát ta, nếu không phải ta khí vận tốt hơn tránh thoát một kiếp này, sớm đã bị hắn diệt sát. Bây giờ hắn lại muốn giết ta, hẳn là ta liền nên bị hắn giết. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền vào rất nhiều thế lực nhân vật cao tầng cùng cường giả trong tai. Nghe nói đến những này, những cái kia nhân vật cao tầng cùng cường giả mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, không khỏi nhìn về phía Vạn Cương Điện, ánh mắt có chút thay đổi. Khó trách Lâm Hạo xuất thủ sẽ tàn nhẫn như thế, nguyên lai là Vạn Cương Điện ỷ thế hiếp người trước đây. Đương nhiên cũng có khác biệt ý Lâm Hạo thuyết pháp người. Tinh Vô Ngân bọn người tức giận đến toàn thân phát run, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hạo một người nói như vậy, coi như sự tình như thế lại như thế nào. Bọn hắn cũng sẽ không đi để ý tới, từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt đến nay, Vạn Cương Điện trở thành Nam Hoang bá chủ, sử dụng qua thủ đoạn so với những này càng kịch liệt, cũng càng âm tàn, bọn hắn chỗ cố kỵ là Vạn Cương Điện mặt mũi. Nói hưu nói vượn. Cưỡng từ đoạt lý, bất kể như thế nào, ngươi tại Vạn Cương Điện diệt sát chúng ta một vị trưởng lão cùng điện chủ, ngươi đừng nghĩ bình yên rời đi. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Ở đây không ít tôn vương nhao nhao quát, đặc biệt là vừa rồi rơi xuống mặt mũi ba vị tôn vương căm tức nhìn Lâm Hạo, một bộ muốn đem hắn rút ra đào gân bộ dáng. Thúc thủ chịu trói. Lâm Hạo cười. Lúc đầu ta lần này trở về chỉ là vì cứu Tinh Hy cái tiểu nha đầu này, không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, lại không nghĩ rằng cuối cùng phiền phức vẫn là tìm đi lên. Ta coi là thân là Vạn Cương Điện điện chủ, hẳn là sẽ có châu báu chi lượng, nhưng hiện tại xem ra các ngươi sự tồn tại của những người này sẽ chỉ làm Vạn Cương Điện từng bước xuống dốc không phanh. Đã như vậy, vậy ta liền thay mặt tiền bối nhân vật đến thanh tẩy một phen. Cái gì? Thanh tẩy Vạn Cương Điện? Còn thay mặt tiền bối nhân vật? Tiểu tử này cho là hắn mình là ai rồi? Nghe được câu này, Vạn Cương Điện tôn vương cùng các trưởng lão phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bọn hắn tại Vạn Cương Điện địa vị là bực nào cao thượng, há có thể sẽ tùy ý một cái hậu bối đến chỉ trỏ, mà người này lại còn nói muốn thay mặt tiền bối nhân vật đến thanh tẩy Vạn Cương Điện. Cách này không phải là nói bọn hắn là Vạn Cương Điện u ác tính cuồng vọng, muốn chết tiểu tử, không biết sống chết, vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại bản tôn thay đổi chủ ý, thề phải giết ngươi. Lúc này trên trăm trưởng lão đồng thân, tính cả tám vị tôn vương đồng loạt ra tay, đây đều là tôn giả cảnh giới trở lên đại nhân vật. mỗi một vị đều có được kinh khủng đến cực điểm lực lượng, mặc dù bọn hắn ngày thường rất ít xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn yếu, có thể trở thành trưởng lão cơ hồ đều là có thể so với nghịch thiên nhân vật cấp độ. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả, Lâm Hạo trong đôi mắt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Thể nội nhiệt huyết toàn bộ tuôn trào ra. Tại bộc điện tầng thứ 5 thời điểm, Lâm Hạo đối mặt cũng đồng dạng là nhân vật như vậy, nhưng là những người kia quá mức ngốc trệ, xa xa không có vạn cương điện những trưởng lão này như vậy linh động, mà những người này mang đến cho hắn áp lực, so với tầng thứ 5 còn mạnh hơn được nhiều, thậm chí khả năng đạt đến tầng thứ 6 trình độ. Áp lực càng lớn, Lâm Hạo càng là hưng phấn, bởi vì cái này có thể không ngừng tôi luyện cơ sở của mình thần kỹ. Lúc này hắn tiện tay hất lên, một thanh dài chừng một trượng huyết sắc trường mâu lăng không mà hiện, vật này tràn đầy kinh thiên linh tính, vừa xuất hiện liền tỏa ra mãnh liệt vù vù. Tà dị trường mâu. Đây là Lâm Hạo lần đầu lấy ra dùng, tại bộc điện bên trong hắn vẫn luôn không có cơ hội dùng đến. Có lẽ là bởi vì phong cấm 4 năm, tà dị trường mâu tràn đầy đối máu tươi khát vọng, phát ra vù vù khuấy động lên huyết hải gợn sóng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 753, lấy một địch trăm. Huyết hải gợn sóng kích động cuồn cuộn khắc nghiệt tâm ý, ở vào mấy ngàn dặm chỗ vây xem chư thế lực lớn nhân vật cao tầng nhìn thấy tà dị trường mâu đều có loại hồn phách run đắng, muốn thoát thể mà ra cảm giác. Mà gợn sóng nổi lên sát ý, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lưng hiện lạnh. Lúc này, Lâm Hạo trên người khuấy động ra lực lượng mạnh hơn, đám người chỉ cảm thấy bát phương đại đạo chi lực cấp tốc tránh lui, tựa hồ e sợ cho bị liên quan đến, phun ra nuốt vào bất phàm hỗn độn lực lượng, hoành hiện tại hắn trên trán, giống như hai đạo khắc nghiệt phong mang, xuyên thẳng mây xanh. Cảm nhận được Lâm Hạo thời khắc này lực lượng, ở đây chư thế lực lớn nhân vật cao tầng sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bởi vì cỗ lực lượng này so với trước đó còn muốn to lớn, còn muốn đáng sợ. Hắn vừa mới cùng chấp pháp điện chủ đối chiến, lại không có thi triển ra toàn lực. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. Chư thế lực lớn nhân vật cao tầng hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Lâm Hạo tay phải năm ngón tay nắm trường mâu. Chậm rãi đem dơ lên, mũi thương nhắm ngay vạn cương điện điện chủ tinh vơ ngân, sắc bén mũi thương bên trên cái kia một giọt chí cao thánh chủ huyết dịch trở nên tiên diễm ướt át, ở trong đó ẩn chứa nồng đậm sát ý. Tuyên chiến. Đây là đang tuyên chiến, không lời tuyên chiến. Mà một cử động kia triệt để chọc giận tới vạn cương điện trưởng lão cùng tôn vương nhóm, bọn hắn tại vạn cương điện thế nhưng là cao cao tại thượng nhân vật, bất kỳ cái gì một vị địa vị đều cực kỳ siêu nhiên, bây giờ lại bị một tên tiểu bối dùng mũi thương trực chỉ, nếu là không còn bất kỳ phản ứng nào, như vậy vạn cương điện sẽ bị đại hoang bốn vực các thế lực lớn chỗ chế nhạo. Lập tức, trên trăm trưởng lão cùng tôn vương nén giận xuất thủ, oanh! Mười vạn dặm hư không triệt để sụp đổ, cách xa nhau ngoài vạn dặm Bích Hải Điện tuy có phòng ngự đại trận chống cự, nhưng ở cách này trên trăm trưởng lão cùng tôn vương khí thế áp lực dưới bị ép tới đều biến hình. Thấy cảnh này, các thế lực lớn nhân vật cao tầng cùng các cường giả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù gặp qua tôn vương góc nhìn đại chiến, nhưng cũng chỉ là hai vị tôn vương giao thủ mà thôi, nhiều nhất ba bốn vị. Mà giống như lần này hơn 20 vị tôn vương cùng trưởng lão đồng loạt ra tay cảnh tượng, lại là từ trước tới nay một lần. Cho dù hôm nay Lâm Hạo bị diệt sát, hắn cũng sẽ danh vang ngàn sử. Phốc! Một số cường giả không chịu nổi cỗ khí thế này, bị chấn động đến thổ thương thổ huyết. Lui thối lui đến ba vạn dặm bên ngoài. Đừng ngốc đứng ở chỗ này, còn không mau đi. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng cấp tốc mang theo cường giả lôi cách trên trăm tôn giả trở lên đại nhân vật liên thủ, uy lực là bực nào kinh khủng, cho dù là đại nhân vật cấp độ đều sẽ chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả, mà lần này mang tới cường giả đại đa số đều là về sau từng cái thế lực trụ cột vững vàng, tổn thất một hai cái đều đủ để các thế lực lớn đau lòng. Tư không bị triệt để oanh bảo, nhao nhao bị ép thành mảnh vỡ. Đối mặt cái này trên trăm trưởng lão cùng tôn vương nén giận xuất thủ, Lâm Hạo cảm nhận được mạnh hơn áp lực. Nhưng là hắn không sợ hãi chút nào, ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra một tia dị dạng hưng phấn. Cái này một nhỏ xíu thần sắc biến hóa, để một số tỉ mỉ các thế lực lớn nhân vật cao tầng bắt lấy đến. Hắn cười. Tiểu tử này điên rồi phải không? Vẫn là nói, hắn thật có đối địch trên trăm trưởng lão cùng tôn vương năng lực. Không có khả năng, vạn cương điện vô luận là truyền thừa vẫn là công pháp. Đều cực kỳ cường hoành, bất kỳ cái gì một vị tôn giả cấp độ trưởng lão phóng xuất, đều không thể so với những tán tu kia hoặc là thế lực nhỏ tôn vương kém bao nhiêu, mà lại bọn hắn còn có công pháp linh thức bực này đòn sát thủ. Coi như cuối cùng không địch lại, Lâm Hạo kẻ này chắc chắn danh chấn đại hoang bốn vực, liền là nhìn hắn có thể đi đến một bước nào, lấy hắn bây giờ khí phách, ngày đó vinh đăng thánh chủ cấp độ cũng không phải việc khó gì. Nghe nói những cái kia thánh chủ đều là tại cùng cảnh bên trong liền có thể lấy một địch mười tồn tại. Khi đó lấy một địch mười, hiện tại sự tình lấy một địch trên trăm A, vẫn là vạn cương điện. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng đang trao đổi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tụ tập tại một trận chiến này bên trên. Tới gần. Trên trăm trưởng lão cùng tôn vương nhóm đã giết tới, ngay cả thương không đều bị vén đến run run, nhật nguyệt quang mang hoàn toàn bị cỗ này có thể so với tận thế lực lượng che đậy. Lâm Hạo tâm thần toàn bộ tập trung, áp lực rất lớn, những trưởng lão này cùng tôn vương nhóm cho hắn áp lực vượt xa bột điện tầng thứ 5, đồng dạng cũng làm cho tinh thần của hắn căng cứng đến cực hạn, loại này tử vong nguy cơ mang tới ngạt thở cảm giác. Lại cho hắn mạnh hơn trợ lực. Giết. Lâm Hạo run một cái tà dị trường mâu, huyết khí quấn quanh mà lên, mũi thương phát ra một trận tràn ngập vô thượng sát ý gào thét, chấn động đến run run thương không ngưng lại, một bước vượt ngang mà ra, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới vị thứ nhất trưởng lão chỗ. Tà dị trường mâu kéo lại tại sau lưng, Lâm Hạo bộ pháp hướng hư không giẫm mạnh, eo tùy thân động. Hoàng thân vung lên tà dị trường mâu trực tiếp quét về phía người này, cơ sở thần kỹ, bảo trên trăm điểm bảo hóa thành một đạo huyết sắc phong mang càng đem thương không đều chém ra. Cầm đầu trưởng lão cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hắn sớm đã có đề phòng cấp tốc lấy ra một kiện huyền giáp thuẫn, vật này chính là bán đạo khí, bị vị trưởng lão này tế luyện nhiều năm, phòng ngự cực cao, cho dù là tôn vương cũng chưa chắc có thể đánh nát. Bành! Trường mâu vẽ tại huyền giáp thuẫn bên trên. Hỗn độn lực lượng tại cơ sở thần kỹ, bảo, ra trì dưới, tại chỗ bộc phát ra cứng rắn vô cùng huyền giáp thuẫn lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì lực lượng? Gặp tà gì trường mâu đâm tới, vị trưởng lão kia dọa đến hồn phi phách tán, muốn tránh né đã tới đã không kịp, tà gì trường mâu chớp mắt từ trái tim của hắn chỗ xuyên thấu mà qua. Huyết nhục cùng sinh cơ trong nháy mắt bị hút sạch. Vị trưởng lão này tại chỗ liền bị diệt sát. Lại chết một vị. Sau lưng trưởng lão cùng tôn vương nhóm sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được Lâm Hạo thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Vừa rồi tại hai chiêu ở giữa diệt sát đi chấp pháp điện chủ cũng không phải là đối thời cơ bắt lấy cùng vận khí, mà là thực lực chân chính hiện ra. So sánh với tay không tấc sắt. Hiện tại cầm trong tay tà dị thần mâu Lâm Hạo càng khiến người ta cảm thấy kinh dị. Không có quá nhiều dừng lại, Lâm Hạo chân đạp cơ sở thân pháp thần kỹ tránh toàn thân khuấy động ra cường thịnh hỗn độn lực lượng, nghênh hướng cầm đầu hơn 10 tên trưởng lão, cái sau thấy thế, nào còn dám lưu thủ toàn bộ huy động tự thân lực lượng cùng đại đạo cũng thi triển ra rất nhiều bí pháp. Thế nhưng là Lâm Hạo quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền có thể thoáng hiện mấy chục lần, trừ bỏ tôn vương có thể bắt lấy đến thân ảnh của hắn bên ngoài, những người còn lại căn bản khó mà bắt lấy. Cơ sở thần kỹ bảo, Lâm Hạo trong tay tà dị trường mâu, cho thấy nó chân chính chỗ đáng sợ. Mặc dù nó chỉ là lục phẩm thần khí, nhưng vật này tại bên trong tiểu thế giới, cho dù là đứng hàng top 100 tiểu thế giới cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật, chớ nói chi là đặt ở bài danh cuối cùng đại hoang trong thế giới. Những trưởng lão kia đại thuật cùng đại đạo xác thực rất mạnh, tại cùng cảnh giới bên trong, hắn hữu đối thủ. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Lâm Hạo, những này đại thuật cùng đại đạo lực lượng tại cơ sở thần ký trước mặt chênh lệch quá lớn, mà bọn hắn mỗi người chỉ có thể huy động một loại đại đạo, mà Lâm Hạo hỗn độn trong sức mạnh ẩn chứa 36 loại đại đạo lực lượng. Cho dù mỗi một loại chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng, cũng có 36 thành lực lượng tăng thêm, huống chi còn xa không chỉ điểm này. Tà dị trường mâu, như là một đầu cuồng bạo khát máu chân long, những nơi đi qua, máu tươi bắn ra, Lâm Hạo từng bước một giết tới, trong lòng cảm ngộ càng ngày càng thịnh, quả nhiên vẫn là cùng cường giả chém giết tốt nhất. Tôi luyện cơ sở thần ký tốc độ so với tại bột điện nhanh hơn nhiều. Vạn dặm khu vực bên trong tràn ngập lực lượng cuồng bạo trùng kích, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các thế lực lớn nhân vật cao tầng thấy rõ tình huống bên trong. Cơ hồ mỗi qua ba cái hô hấp, liền có một vị trưởng lão bị đâm xuyên hóa thành thi thể ngã xuống, vẹn vẹn 30 thời gian hô hấp, liền đã có hơn 10 tên trưởng lão vẫn lạc. Mà ở bên ngoài khống chế đại cuộc điện chủ Tinh Vô Ngân cùng 6 vị trưởng lão mặt đều triệt để tái rồi, trên 100 trưởng lão cùng hơn 20 vị tôn vương liên thủ chẳng những không thể chế trụ Lâm Hạo, còn để hắn ở bên trong đại sát tứ phương. Trái lại những trưởng lão kia cùng tôn vương nhóm, mặc dù còn có thể chiếm thượng phong, nhưng ra ngoài tôn vương nhóm có thể lao tới Lâm Hạo một bên, đem chấn khai bên ngoài các trưởng lão căn bản là không tạo nên quá lớn kiềm chế tác dụng. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng cùng các cường giả từng cái hô hấp dồn dập. Mặc dù cái sau không nhìn thấy đối chiến tình huống, nhưng từ trước tới giờ không đoạn rơi xuống vạn cương điện trưởng lão thi thể liền có thể nhìn ra được. Lâm Hạo giờ khắc này ở đại sát đặc sát, hiện tại không ít người đã bắt đầu tin tưởng, trước đó Lâm Hạo buông xuống hào ngôn, muốn thanh tẩy vạn cương điện cũng không phải là nói ngoa. Dù sao, lấy một địch trăm liền đã rất bất khả tư nghị, bây giờ còn tại người mạnh ta yếu tình huống dưới chiếm thượng phong, liên tục đâm giết vạn cương điện trưởng lão cơ hồ lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Nếu như không phải tự mình ở chỗ này, bọn hắn thật đúng là không thể tin được. Những cái kia cao cao tại thượng tôn giả cùng tôn vương nhóm, lại sẽ giống như gà đất chó sành bị người oanh sát. Thiên trì thánh địa chỗ, không ngừng rút hơi lạnh thanh âm truyền đến, cơ hồ tất cả thiên trì thánh địa cường giả, thậm chí bao gồm tôn vương đều một mặt đờ đẫn nhìn qua trên bầu trời, bọn hắn đời này chỉ sợ đều khó mà quên một màn này. Ti Phi Huyên nhìn thương không, thần sắc biến ảo không chừng, cảm xúc càng là có chút thay đổi thất thường, lấy nàng nhãn lực cùng năng lực, như thế nào nhìn không ra hiện tại Lâm Hạo thực lực có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là nàng toàn lực xuất thủ, cũng bất quá chỉ có thể đối phó 4-5 cái tôn vương mà thôi, đây đã là cực hạn của nàng, mà Lâm Hạo có thể lấy một địch trăm. Điều này đại biểu cái gì? Nếu như Lâm Hạo không chết rơi cuối cùng rồi sẽ bước vào chí cao thánh chủ cảnh giới này. Giờ phút này Ti Phi Huyên tâm tình gì thường phức tạp, nàng rất khó nói đến rõ ràng là tâm tình gì, tựa hồ có chút hận ý, còn có chút xa xút. Nàng vốn là một vị thiên chi kiêu tử, bị phong ấn trên vạn năm, nhưng lại để cho nàng thu được bước vào thánh chủ cảnh giới thời cơ. Về phần Lâm Hạo, cái này có được sớm đã xuống dốc thái cổ thiên ma khu, từ cực cảnh chi địa loại này bị vùng đất bị vứt bỏ đi ra tiểu tử, hai người nguyên bản không nên có gặp nhau, nhưng lại xuất hiện một trận dị dạng sai lầm, dẫn đến hai người phát sinh thân mật quan hệ. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Ti Phi Huyên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình sau này sẽ cùng Lâm Hạo có bất kỳ gặp nhau, bởi vì bọn hắn không phải người của một thế giới. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới Lâm Hạo vậy mà bước vào đến cùng nàng ngang hàng thế giới, thậm chí có thể sẽ đi được so với nàng càng xa. Nhìn qua Lâm Hạo, Ti Phi Huyên tâm tư hoạt lạc, có lẽ lấy hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới gia nhập thiên trì thánh địa, hai người liên thủ đủ để thống ngự đại hoang bốn vực, Ngày đó tiến quân Trung Hoang cũng không phải việc khó gì, về phần tổn thất. Không phải sớm đã là người của hắn. Lấy năng lực của hắn, nhiều nhất đánh giết 30 tên trưởng lão còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó chờ hắn tao ngẫu nguy nan, ta lại ra tay cứu trợ, tăng thêm chúng ta trước đó quan hệ. Ngược lại là có thể thắng được hắn hảo cảm, ăn cứ làm như vậy. Còn đắc tội Vạn Cương Điện, ta Thiên Trì Thánh Địa chẳng lẽ liền sợ Vạn Cương Điện không thành? Ti Phi Huyên đôi mắt đẹp lộ ra một tia quyết nghị, nàng đã làm xuống quyết định, nhất định phải đem Lâm Hảo lôi kéo đến Thiên Trì Thánh Địa tới. Theo người thứ 20 trưởng lão vẫn lạc, Lâm Hảo tốc độ bỗng nhiên giảm bớt xuống tới, mà trên người cũng có một chút thương thế. Mặc dù không phải rất nặng, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến hắn phát huy, dù sao Vạn Cương Điện trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm đều không phải là ăn chay. Mà lại những Tôn Vương kia còn chưa xuất tan toàn lực, hiển nhiên là kiêng kỵ Lâm Hạo liều chết kéo bọn hắn đệm lưng, dù sao tu luyện tới bọn hắn trình độ này không dễ dàng. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Chấn Kỹ. Vù vù. Từng đạo quang ảnh lập lòe mà qua, Lâm Hảo tốc độ nhanh đến kinh người, theo từng vị trưởng lão bị tà dị trường mâu đâm xuyên, còn lại trưởng lão trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nếu không phải xuất thủ của bọn hắn còn có thể làm bị thương Lâm Hảo, chỉ sợ bọn họ đánh sớm không nổi nữa. Theo thứ 26 vị trưởng lão bị diệt sát, Lâm Hảo đã toàn thân đẫm máu, có là chính hắn, mà có thì là những cái kia bị diệt sát trưởng lão, ngay cả chính hắn đều không phân rõ đến cùng nào máu là mình lưu, vết thương sâu tới xương đã có 8 đạo. Dù sao, Lâm Hảo vừa mới bước vào thần đạo cảnh giới, lấy một địch trăm, đồng thời còn có hơn 20 vị tôn vương xuất thủ, có thể lực chiến đến trình độ này đã rất kinh người. Lúc này, Lâm Hảo lấy tà dị trường mâu chấn khai một vị trưởng lão trên tay trái thiên cương giới một vòng, chỉ gặp hai đoàn tỏa ra thần mang thiên địa thần vật xuất hiện trên tay hắn, trong đó một viên là trước đó từng nuốt trở lại trái cây. Một viên khác thì là đen thui bóng loáng đồ vật. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân bọn người mặt đều đã bắt đầu biến thành đen, để nhất dạng bọn hắn tự nhiên biết. Đây chính là thánh dược chữa thương thánh chủ cấp độ phía dưới dùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tự thân thương thế. Về phần một kiểu khác, không ai nhận biết, nhưng lại có thể cảm thụ được khối kia đen thui bóng loáng đồ vật ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Tại trước mắt bao người, Lâm Hảo trực tiếp đem hai loại thiên địa thần vật dùng tại trở lại trái cây thần hiệu dưới, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Ngay sau đó hai mắt lóe ra tinh mang, đây là thiên địa nguyên khí quá nồng đậm tràn ra ngoài tình huống. Theo những này thiên địa nguyên khí không ngừng bị Lâm Hảo hấp thu tiêu hao hết lực lượng bắt đầu bổ sung đi lên, nhìn thấy một màn này các trưởng lão trong lòng một trận cảm thấy chát. Nguyên bản bọn hắn còn dự định kéo tới Lâm Hảo hao hết lực lượng, sau đó lại giải quyết hết tiểu tử này. Ai biết? Lâm Hảo trên người lại còn có thiên địa thần vật, trừ bỏ trị liệu thương thế trở lại trái cây bên ngoài còn có khôi phục lực lượng đồ vật, mà hai loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa thần vật, cho dù là Vạn Cương Điện các trưởng lão, cả một đời đều không cơ hội nếm thử, bây giờ lại bị Lâm Hảo xem như linh đan bình thường, mở miệng một tiếng. Mà nhìn Lâm Hảo bộ dáng, tựa hồ trên người còn có thiên địa thần vật, nếu như vậy còn thế nào đánh? Coi như kéo tới cuối cùng tiêu tốn trong tay hắn tất cả thiên địa thần vật, Vạn Cương Điện cũng tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng đi nơi nào đào nhiều như vậy thiên địa thần vật trở về. Có trưởng lão nhìn không được dưới đáy lòng bảo nói tục. Đáng tiếc, không có cơ hội cho những trưởng lão này trần chờ, Lâm Hảo nắm lấy tà dị trường mâu giết tới đây, toàn thân đẫm máu hắn như là từ tu la địa ngục leo ra chiến thần. Lại thêm tà dị trường mâu khuấy động đi ra cường đại sát ý, càng là lệnh không ít trưởng lão trong lòng sinh ra sợ hãi. Xa xa các thế lực lớn cao tầng bất luận cái gì cùng các cường giả mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không biết nên nói cái gì, ngay cả Vạn Cương Điện đều không làm gì được Lâm Hạo, may mắn không có đắc tội gia hỏa này, không phải bằng vào hắn một người, cũng đủ để quét ngang rất nhiều thế lực lớn. Nhìn lấy Lâm Hạo, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa chấp trưởng giả sắc mặt khó coi đến như cùng chết cha mẹ, bởi vì năm đó bọn hắn đối Lâm Hạo phát ra qua lệnh truy sát, nếu là đối phương còn nhớ hận, ra tay với bọn họ, chỉ sợ mọi người ở đây có thể sống dưới không có mấy cái. Làm sao năm đó liền chọc như thế một cái sát tinh đây? Tam Đại Thánh Địa chấp trưởng giả hối tiếc không thôi. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lâm Hạo đừng chú ý tới bọn hắn, không phải đây đối với Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa tới nói, sẽ là một trận kiếp nạn. Tổ trận, Vạn Cương Thí Thiên trận, Điện Chủ Tinh Vô Ngân bỗng nhiên quát. Nghe được câu này, Vạn Cương Điện trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm nao nao. Vạn Cương Thí Thiên trận, thật muốn làm như thế. Tiếp tục như thế mang xuống, tử thương sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao chỉ là hao tổn một thành lực lượng mà thôi, hao phí số lượng năm thời gian liền có thể khôi phục. Bằng vào ta mấy người nhiều người như vậy, tổ Vạn Cương Thí Thiên trận đại giới sẽ không quá lớn, chỉ cần diệt sát kẻ này đoạt được trên người hắn thiên địa thần vật, đừng nói tổn thất một thành, cho dù là hai thành cũng đáng được. Trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Phần lớn người đều trong nháy mắt đồng ý, chỉ có một phần nhỏ do dự. Hưu! Hơn 20 vị tôn vương nhao nhao na di, còn lại trưởng lão cũng theo xê dịch, sớm đã phá diệt hư không nổi lên cổ quái gợn sóng, như là mặt hồ rơi xuống cục đá nổi lên gợn sóng giống như theo những rung động này hiển hiện. Vạn dặm khu vực bỗng nhiên uốn éo. Một số có mắt giới các thế lực lớn nhân vật cao tầng phát giác được một màn này, sắc mặt bá một trận trắng bịch. Đây là Vạn Cương Thí Thiên trận. Vạn Cương Điện lại để cho bắt đầu dùng cái này tấm trận. Cái này Vạn Cương Thí Thiên trận chính là năm đó Vạn Cương Điện đời thứ nhất Bách Cương chân nhân lưu truyền xuống, nghe nói chính là từ viễn cổ thời đại thu được vỡ vụn sát trận trải qua hắn vạn năm chữa trị, mới thành tựu cái này Vạn Cương Thí Thiên trận. Trận này phát động chí ít cần 10 vị tôn vương. Mà lại phát động qua đi, 10 vị tôn vương đều muốn nỗ lực tổn thất 3-4 thành lực lượng đại giới, có thể sẽ dao động đến tu luyện căn cơ. Theo không ngừng di động, còn lại trưởng lão cùng tôn vương khí thế trên người lẫn nhau chồng ngay cả thời gian dần trôi qua ngưng hợp vì một cỗ, hơn 70 tên tôn giả trở lên đại nhân vật tụ tập khí thế là bực nào kinh khủng, cho dù cách xa nhau vạn dặm bên ngoài các thế lực lớn nhân vật cao tầng đều rất cảm thấy áp lực. Vạn dặm khu vực khí lưu toàn bộ bị bài xích, ngay cả hư không mảnh vỡ đều hóa thành vỡ nát, trưởng lão cùng tôn vương trên người chúng bốc lên đảo đảo ô quang, như là mặt bắn thương không thần phong, tại đỉnh chóp tụ tập cùng một chỗ, một số thực lực yếu trưởng lão sắc mặt càng ngày càng trắng bịch. Oa! Mấy vị trưởng lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nguyên bản thần thái sáng láng bộ dáng lập tức trở nên uể oải, còn lại trưởng lão thần sắc càng ngày càng khó coi, có đã lung lay sắp đổ. Mà những tôn vương kia vẫn còn tốt, nhưng bọn hắn cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Tư không xuất hiện vặn vẹo trạng thái. Đứng hàng trong đó Lâm Hạo lập tức cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, cỗ này áp lực mang tới chính là tử vong ngạt thở cảm giác, càng cổ quái là hắn không phát hiện được bất kỳ lực lượng nào ba động tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được tử vong nguy cơ lửa xém lông mày. Hưu! Một đạo cổ quái rất nhỏ tiếng vang truyền đến, cảm nhận được nguy cơ Lâm Hạo cấp tốc hướng bên trái lui bước, nhưng vẫn là chậm một bước, góc áo mẫn diệt. Vết nứt không gian. Lâm Hạo biến sắc, những này vết nứt cùng trong hư không thấy vết nứt khác biệt, càng thêm ẩn nấp, uy lực cũng càng đáng sợ, hiển nhiên là cái này sát trận tổ hợp sau đưa tới vết nứt uy lực tăng cường. Lúc này một đạo thanh âm rất nhỏ lại lần nữa truyền đến, hắn cấp tốc hoành thân mà qua, hiểm mà hiểm tránh đi. Hư không vặn vẹo hơn đến càng lớn, Lâm Hạo cảm giác được mình vị trí hư không đang không ngừng bị xé nứt. Vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Càng đáng sợ chính là những này vết nứt căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến, nói không chừng vừa sải bước ra liền sẽ bị tại chỗ diệt sát. không nhìn thấy, tránh không khỏi, Lâm Hạo chỉ có thể dựa vào cảm giác siêu cường tại vết nứt xuất hiện nháy mắt tìm đến tung tích của nó cùng thanh âm. Thế nhưng là như vậy quá bị động, mà theo vết nứt gia tăng, hắn có khả năng tránh né không gian đang từng bước giảm bớt. Phốc! Hơn 20 vị trưởng lão lại lần nữa thổ huyết. Tôn Vương nhóm cái trán đã bị mồ hôi cho thấm ướt, giờ phút này bọn hắn cũng có chút cố hết sức. Liền trên người bọn hắn u quang hoàn toàn sát nhập nháy mắt, tất cả trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm đều bị chấn động đến lui ra, bọn hắn có chút thân chịu trọng thương, mà có thì kém chút tại chỗ hôn mê. Về phần Lâm Hạo vị trí, trong vòng nhìn dặm bên trong đã bị hình tròn u quang xuống lại, đây là vạn cương thí thiên trận hiệu quả, bất kỳ cái gì bị vây ở bên trong người tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho dù là thánh chủ bị nhốt. Cũng đừng hòng bình yên rời đi. Huống chi, đây là từ hơn 50 vị trưởng lão cùng hơn 20 tên tôn vương liên thủ bố trí đi ra, uy lực so với nguyên bản còn cường đại hơn được nhiều. Đây chính là vạn cương thí thiên trận. Vạn cương điện nội tình quá hùng hậu, cái này vạn cương thí thiên trận có thể xé rách sâu trong hư không, hóa ra rất nhiều vết nứt đến. Những này vết nứt chính là một cái chớp mắt lấy ước lần rung động hình thành, cho dù là chúng ta bước vào cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, cho dù là đạo khí cũng sẽ bị triệt để hủy đi. Một vị tôn vương run sợ nói, có vạn cương thí thiên trận tại, dù là vạn cương điện không có thánh chủ, bằng vào trận này cũng có thể đứng hàng đại hoang bốn vực siêu cấp thế lực năm vị trí đầu trong vòng. Hiện tại đến từ đại hoang bốn vực các thế lực lớn mới hiểu được vạn cương điện nội tình sâu bao nhiêu dày. Về phần Lâm Hạo, không ít các thế lực lớn chấp trưởng giả trong lòng nhao nhao thầm than đáng tiếc, bực này yêu nghiệt nếu là sinh ở bọn hắn thế lực bên trong, thế nhưng là bọn hắn thế lực một lớn phúc phận, một khi trưởng thành chắc chắn vô địch tại đại hoang bốn vực bên trong. Ti Phi Huyên nao nao, nhìn qua vạn cương thí thiên trận do dự. Không nghĩ tới vạn cương điện lại còn có bực này đáng sợ sát trận truyền thừa, coi như ta đi vào cũng chưa chắc có thể cứu được hắn, nói không chừng ngay cả ta đều sẽ dựng vào. Hiện tại xem ra thiên trì thánh địa không nên cùng vạn cương điện lên xung đột thôi, vẫn là chớ xuất thủ cho thỏa đáng. Ti Phi Huyên thu hồi tâm tư. Mà giờ khắc này, tại Đông Hoang Thiên Nhất thánh địa bên trong, Nhan Vô Xương đau lòng quá chặt chẽ. Nghiến chặt hàm răng, một lát sau nàng thật sâu thở ra một hơi, đôi mắt đẹp lộ ra quyết nghị chi sắc, nàng có chút cúi đầu xuống, chợt ngẩng đầu, cái trán hiện ra một đạo phượng ấm, giống như dương cánh phượng hoàng. Phùng! Một đầu to lớn phượng hoàng từ thiên nhất thánh địa chỗ phóng lên tận trời. Vô Xương! Thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả quá sợ hãi, còn lại cường giả cũng là có chút chấn kinh, chỉ gặp đầu này phượng hoàng bên trong, Nhan Vô Xương toàn thân giấy lên màu sắc rực rỡ liệt diễm, phảng phất hóa thân trở thành một vị thần nữ, mà trên người hiện ra tới lực lượng khí tức càng là khiến lòng run sợ. Đây là một loại đặc thù mà cường đại viễn cổ huyết mạch lực lượng. Chẳng ai ngờ rằng thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương sẽ có loại lực lượng này. Cho dù là thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả cũng là như thế. Phượng Hoàng vọt thẳng đâm vào vạn cương thí thiên trận bên trên, viễn cổ huyết mạch lực lượng trùng kích phía dưới, cái này vạn cương thí thiên trận vậy mà lắc lư một cái, để ở đây cường giả cùng chấp trưởng giả run sợ không thôi. Thế nhưng là cái này va chạm phía dưới, Phượng Hoàng bị chấn vỡ, thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương thổ huyết bay ngược. Thiên nhất thánh địa thánh nữ, các ngươi thiên nhất thánh địa lại giúp tiểu tử này. Hẳn là các ngươi cùng bọn hắn là đồng mưu. Vạn cương điện trưởng lão cùng tôn vương nhóm giận tím mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía thiên nhất thánh địa, dọa đến cái sau không dám động đậy mảy may. Về phần thiên nhất thánh nữ, vạn cương điện trưởng lão cùng tôn vương nhóm cũng không có ngăn cản, mặc dù lần thứ nhất trùng kích lắc lư vạn cương thí thiên trận. Nhưng là thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, coi như lại đụng cũng khó có thể phá tan, mà tiếp tục đụng đi, nàng chắc chắn bị trận lực đánh chết, cho nên cũng không cần thiết ngăn cản. Cắn răng, thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương tiếp tục thôi động tự thân huyết mạch lực lượng, đụng vào, nàng biết hành động này rất ngu ngốc, lý trí cũng nói cho nàng, làm là như vậy phí công, nhưng lại có loại lo lắng để cho nàng phấn đấu quên mình đi làm, cho dù là chết cũng muốn làm đến. Vạn cương thí thiên trong trận, Lâm Hạo liên tiếp thi triển cơ sở thân pháp thần kỹ tránh, nhưng theo vết nứt càng ngày càng nhiều. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, có một ít địa phương xương cốt thậm chí bị cắt đứt, nhưng là hắn lại không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, liền sẽ bị vết nứt xé nát. Thở. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, Lâm Hạo trái tim đột nhiên nhảy một cái, không tốt, mặc dù hắn không thấy được vết nứt, nhưng lại có thể cảm nhận được cái khe này xé mở biên độ lớn bao nhiêu, mà giờ khắc này hắn căn bản là trốn không thoát. Vết nứt xé rách tốc độ, so với tốc độ của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy là phải bị vết nứt xé nát, bỗng nhiên vết nứt bỗng nhiên một trận lắc lư, Lâm Hạo cũng hiểm mà hiểm tránh đi lần này nguy cơ sinh tử. Hắn lập tức ý thức được bên ngoài có người tại đối cái này sát trận xuất thủ. Cũng không biết là ai, vậy mà tại giờ phút này giúp đại ăn của hắn. Lúc này, nguyên bản không có bất luận cái gì hình thái vết nứt, lập tức nổi lên một chút bóng dáng. Đây là vết nứt. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy vết nứt như là cưa miệng, nhưng là vết nứt biên giới lại không phải cái cưa, mà là lấy một loại hạt hình thái, sau đó vô cùng độ chấn động tốc độ hình thành, một cái chớp mắt không biết chấn động bao nhiêu lần, mà cái này siêu cao tần suất chấn động mang tới uy lực cực kỳ kinh người, đây cũng là vết nứt có thể xé nát đạo khí cơ bản chỗ. Chấn. Vết nứt chợt lóe lên, nhưng Lâm Hạo trong lòng cũng là bị kinh hãi, từ nơi sâu xa hắn bắt lấy đến một đạo linh ánh sáng, đó là hắn tại bộc điện hao phí 4 tháng trăm mối vẫn không có cách giải đầu nguồn, lại tại giờ phút này xuất hiện giải khai dấu hiệu. Lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, hiển nhiên lại là một vết nứt tạo thành, Lâm Hạo mắt sáng lên, lần này hắn dừng bước, không có tránh né. Mà là trực tiếp nghênh hướng vết nứt. Cái này cách làm không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra khó mà ức chế kích động. Bởi vì cơ sở thần ký bên trong thể ký chấn, Lâm Hạo đã bắt lấy đến nó huyền diệu. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 755. Hắn vậy mà không chết. Thánh chủ cấp độ phía dưới không người có thể bước vào vết nứt, Lâm Hạo lại xâm nhập trong đó, cứng cỏi vô cùng thân thể tại chạm tới vết nứt nháy mắt, mắt thấy là phải bị chấn vỡ, có thể khiến người ngạc nhiên là vết nứt chẳng những không có xé rách thân thể của hắn, thậm chí ngay cả góc áo đều không tan đi. Bởi vì Lâm Hạo khi tiến vào nháy mắt, toàn thân trên dưới không có một chỗ không phát lạ thường đặc biệt rung động, bắt đầu còn rất chậm, thời gian dần trôi qua càng lúc càng nhanh, quanh thân huyết nhục cùng xương cốt, bao quát tạo thành thân thể cực kỳ nhỏ hạt, không có một chỗ không chấn. Rất kỳ diệu. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Lâm Hạo đưa thân vào kinh khủng trong cái khe, cảm giác tựa như là tiến nhập một cái đại phong bão trung ương, bên ngoài có lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà bên trong lại lạ thường yên tĩnh tường hòa, ngay cả một sợi sát cơ đều không có. Đây chính là trong cái khe. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy vết nứt bốn phía, từng đạo vết rách trải rộng, mà những này vết rách chính là lấy vô số nhỏ xíu hạt tạo thành, bọn chúng ở bên ngoài rung động tần suất mau kinh người, mắt thường căn bản là khó mà phân biệt. Thế nhưng là ở chỗ này, hạt rung động lại là tầng tầng tiến dần lên từ trung ương nhất kéo dài đến phía ngoài nhất, rung động tần suất lấy bao nhiêu lần tốc độ đang gia tăng. Thấy cảnh này, Lâm Hạo liên tiếp hiện lên đốn ngộ. Thì ra là thế, khó trách ta tại bộc điện chờ đợi 4 tháng thủy chung không thể nắm giữ cơ sở thần kỹ, chấn kỹ, ảo diệu, loại này cơ hồ tiếp cận với bản nguyên đồ vật cực ít lại ở ngoài giới hiển lộ ra. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn đã đụng chạm đến chấn kỹ, biên giới còn lại liền là không ngừng quan sát cảm ngộ, mà cái sau đối hắn hôm nay tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỗ thân tại trong cái khe, Lâm Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mở ra hai tay, thân thể thành chữ lớn buông ra, tất cả tâm thần toàn bộ buông lỏng xuống. Trừ bỏ thị giác bên ngoài, còn lại giác quan không ngừng kéo dài, thời gian dần trôi qua dung nhập vào trong cái khe. Từ nơi sâu xa, Lâm Hạo sinh ra một loại kỳ diệu mà cảm giác cổ quái, mình tựa như là trở thành vết nứt một bộ phận, không, hắn liền là một cái vết nứt, toàn thân huyết nhục cùng xương cốt hình thành cao tần rung động, bắt đầu hiện ra một loại kỳ diệu chấn lực. Rung động lực chớp mắt đạt đến 1000 lần, cái này còn không phải cực hạn. Dung động lực tại dần dần gia tăng, Lâm Hạo toàn thân trên dưới chấn lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đạt đến 10 vạn lần, sau đó vẫn còn tiếp tục kéo lên cho đến 99 vạn lần sau đó. Da của hắn răng rắc xuất hiện vết rách, huyết nhục bắn ra mà ra. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo đạt tới cực hạn, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, còn kém một điểm. Mình đã đột phá đến tầng thứ 2 dung động lực. 100 vạn trước đó là thứ nhất tầng, qua 100 vạn thì là tầng thứ 2. Đây là chấn kỹ đặc thù, mà hắn là không có cực hạn, thậm chí có thể đạt tới 100 tỷ, vạn ức lần trở lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ cảnh giới cùng năng lực đi tiếp nhận. Cảnh giới của ta chẳng qua vừa mới đạt tới thần đạo cảnh giới mà thôi, nếu là bước vào đến thánh chủ cảnh giới, chấn ký hẳn là có thể đủ đạt tới tầng thứ 5, mà căn cứ cơ sở thần ký, chấn ký, chỗ huyền diệu, lúc kia tiện tay một kích đánh ra một đạo hư không vết nứt cũng không có vấn đề. Lâm Hạo trong mắt lộ ra hướng tới. Hư không vết nứt uy lực là bực nào đáng sợ, cho dù là thánh chủ bị cuốn vào trong đó cũng đừng hòng tốt hơn bao nhiêu. Lâm Hạo sở dĩ có thể bình yên vô sự là bởi vì hắn đốn ngộ chấn kỹ này, cơ sở thần kỹ so với bảo kỹ còn khó hơn lính ngộ được nhiều, cho dù là tại thần vực bên trong cũng cực ít có người có thể lính ngộ chấn kỹ. Bởi vì cảnh giới hạn chế, Lâm Hạo thể phách không đạt được cao hơn, cũng không cách nào tiếp nhận cao hơn chấn lực, không phải thân thể sẽ bị mình cho đánh nổ. Chỉ là đáng tiếc lần này cơ hội tuyệt hảo, chẳng qua Lâm Hạo cũng không có cảm thấy quá mức tiếc nuối, bởi vì hắn còn có một đầu hư không thú, về sau cùng lắm thì tại hư không chỗ sâu tìm vết nứt tới tu luyện. Thu hồi tâm tư, hắn có chút ngẩng đầu, đen kịp vô cùng con ngươi lóe ra từng tia lánh mang, là thời điểm nên tính toán tổng nợ. Hư, tà dị trường mâu huy động mà ra, huyết hải chi lực hiện lên. Lâm Hạo cầm trong tay chuôi mâu, nhìn lấy hư không bên trong các loại vết nứt. Tại lính ngộ chấn ký về sau, hắn đã có thể cảm giác được hư không vết nứt tồn tại. Hắn không có vội vã động thủ, mà là tại chờ đợi vết nứt tụ tập một khắc này xuất hiện yếu kém điểm. Dù sao, cái này chính là lấy hơn 50 tên trưởng lão cùng hơn 20 người tôn vương lực lượng đúc thành đi ra vạn cương thí thiên trận, trừ phi Lâm Hạo đạt tới tôn vương cảnh giới, có lẽ còn có thể dựa vào toàn bộ lực lượng chấn vỡ trận này, nhưng là hiện tại hắn còn không làm được đến mức này, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng hắn phá trận. Ngoài trận, Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quá độ tiêu hao tự thân huyết mạch lực lượng, mang tới hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, hồn phách thậm chí xuất hiện một tia tổn thương, mà giờ khắc này nàng đã không có bao nhiêu lực lượng có thể rút lấy. Nhìn qua cái kia ngang nhiên không nổi vạn cương thí thiên trận, trên mặt của nàng lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật không có cách nào cứu hắn? Vừa nghĩ tới Lâm Hạo hãm sâu bên trong, Nhan Vô Xương lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nàng đã không có cái gì lực lượng điều lấy, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy lấy, tùy thời đều có thể sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tên kia phải chết. Vết nứt đã trải rộng toàn bộ đại trận, cho dù có dung thân địa phương, hắn cũng không cách nào tránh né. Cái này vết nứt uy lực lớn bao nhiêu, người ta đều rõ ràng, cho dù là thủ hộ giả lâm vào bên trong, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Huống chi chúng ta lần này bày ra vạn cương thí thiên trận so với thường ngày uy lực muốn mạnh hơn mấy lần. Một vị vạn cương điện tôn vương trầm giọng nói. Còn lại trưởng lão cùng tôn vương nhao nhao gật đầu, căng cứng tâm cũng theo đó lỏng xuống dưới. Đã qua một khắc đồng hồ thời gian, vết nước trải rộng phía dưới, Lâm Hạo không có khả năng còn sống. Thế nhưng là một trận chiến này lại là để vạn cương điện nhân vật cao tầng nhóm cảm thấy nổi nóng. Tại trước mắt bao người, chẳng những bị Lâm Hạo diệt sát hơn 20 vị trưởng lão, hơn nữa còn làm cho bọn hắn hao phí to lớn đại giới bố trí xuống cái này vạn cương thí thiên trận, coi như Lâm Hạo chết rồi, cũng không đủ triệt tiêu những cao tầng này nhân vật tức giận, mặt mũi vẫn là tiếp theo, nhất làm cho bọn hắn đau lòng là tổn thất. Đem nữ tử kia cầm xuống. Một vị tôn vương chỉ hướng thiên nhất thánh nữ, ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý, không công tổn hao hai thành tu vi, cái này tối thiểu đến hao phí trăm năm thời gian mới có thể khôi phục tới, bị Lâm Hạo đè lên đánh tức giận không chỗ nhưng phát, vừa vặn nhìn thấy thiên nhất thánh nữ. Cho nên hắn quyết định cầm nữ tử này đến cho hạ giận. Chư vị chờ chút. Thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả lúc này hoành không mà ra, Nhan Vô Xương chính là chúng ta thánh địa thánh nữ, mong rằng điện chủ đem giao cho chúng ta xử trí. Giao cho các ngươi. Hẳn là các ngươi thừa nhận cùng Lâm Hạo là cùng một bọn. Một vị khác tôn vương cũng đang lo lửa giận không chỗ phát tiết, gặp thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả đi lên, lúc này âm thanh hung dữ nói ra. Cái này. Thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả sắc mặt thoáng chốc tái đi, hắn mặc dù cũng là tôn vương, nhưng so với vạn cương điện tôn vương kém mấy phần, huống chi vạn cương điện có hơn 20 vị tôn vương ở đây, mà bọn hắn thiên nhất thánh địa cũng bất quá mới chỉ là 3 vị, như thế nào tới đối địch. Thế nhưng là, Nhan Vô Xương chính là thiên nhất thánh địa thánh nữ, nếu là giao cho vạn cương điện xử trí thiên nhất thánh địa mặt để nơi nào. Nếu như không giao đâu, coi như Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa liên thủ cũng bất quá mới 9 tên tôn vương mà thôi, mà Vạn Cương Điện chưa hẳn chỉ có hơn 20 người tôn vương, thậm chí khả năng càng nhiều, mà những cái kia thủ hộ giả còn chưa xuất hiện đây. Do dự mãi, Thiên Nhất Thánh Địa chấp trưởng giả bất đắc dĩ thở dài một hơi, tình thế bắt buộc, tại mặt mũi cùng tồn vong trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn cái sau. Dù sao hắn là thánh địa chấp trưởng giả, không phải người, hắn nhất định phải vì toàn bộ thánh địa cân nhắc. Không nói gì nữa, thiên nhất thánh địa chấp trưởng giả thối lui ra khỏi một khoảng cách, hiển nhiên là ngầm cho phép vạn cương điện cách làm, về phần còn lại các thế lực lớn nhân vật cao tầng tự nhiên cũng không dễ nói cái gì. Lúc này, một vị đại nhân vật lâm không rơi xuống, hướng phía Nhan Vô Xương chộp tới, trực tiếp đánh giết nàng. Vừa rồi vị kia tôn vương bỗng nhiên cải biến chủ ý. Vâng. Đại nhân vật đương nhiên sẽ không nói cái gì, trực tiếp chấp hành. Một trưởng hoành không đánh ra, một cái đại thủ ấm từ tư không che đậy xuống. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực truyền đến, cái kia rơi xuống đại thủ ấm lập tức bị hút tới. Đại nhân vật đột nhiên giật mình, cấp tốc quay đầu. Khi thấy vạn cương thí thiên trận thời điểm, thần sắc lập tức thay đổi, nguyên bản như là vòng tròn hình cầu vạn cương thí thiên trận, lại có một mặt thật sâu lõm vào. Cho người cảm giác tựa như là một cái thổi đầy khí túi da thú, bị người dùng ngón tay đè xuống một mặt giống như, mà tại cái kia một mặt lên sinh ra kinh khủng hấp lực. Vạn cương điện cùng các thế lực lớn nhân vật cao tầng đều chú ý tới cái này một dấu hiệu, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vết nứt đã bão hòa? Vạn cương thí thiên trận không chịu nổi. Tuyệt không có khả năng, cái này chính là đời thứ nhất bách cương chân nhân để lại đồ vật. Cho dù là ba vị thánh chủ liên thủ bố trí cũng không có khả năng xuất hiện loại này dấu hiệu. Hẳn là Lâm Hạo không chết. Một vị trưởng lão run giọng nói. Một câu nói kia, lập tức để vạn cương điện nhân vật cao tầng trong lòng trì trệ. Nhìn về phía vạn cương thí thiên trận, ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi, mặc dù bọn hắn cũng đoán được loại khả năng này, nhưng tuyệt không nguyện tin tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này, Lâm Hạo tuyệt đối chết rồi, không ai có thể tại tăng cường hư không trong cái khe sống sót, trừ phi là thánh chủ. Nếu như Lâm Hạo đột phá đến thánh chủ cấp độ, ngược lại là có khả năng. Nhưng đây càng không thể nào, từ thần đạo cảnh giới một chút vượt ba cái cấp độ trực tiếp đột phá đến thánh chủ. Cho dù là trên người có lại nhiều thiên địa thần vật cũng không cách nào đạt tới, mà từ đại hoang thế giới xuất hiện đến nay chưa bao giờ có người có thể tại trước mắt vượt qua ba cái cấp độ, từ thần đạo cảnh giới đạt tới thánh chủ trình độ. Vạn cương thí thiên trận lõm dưới đường cong càng lúc càng lớn, ngóng nhìn mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, bị đè ép đến cực hạn cái kia một điểm chỗ, xuất hiện chói mắt vô cùng quang mang, tựa như là trong bầu trời đêm lấp lói tinh mang, khiến cho người khó mà coi nhẹ nó tồn tại. Thoáng chốc, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn kia quang mang. Đây là cái gì? Thật sáng, con mắt của ta đều có loại bị đâm đến cảm giác. Mũi thương, đó là huyết sắc mũi thương. Một vị nhãn lực cực giai tôn vương kêu lên sợ hãi, lập tức như là một giọt nước đã rơi vào đốt nóng trong chảo dầu giống như, hơn 10 vạn cường giả lập tức ồ lên, mà vạn cương điện nhân vật cao tầng nhóm sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Có một số trưởng lão trong mắt thậm chí lộ ra khó mà che giấu sợ hãi, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vậy mà phát sinh. Oanh! Thương không rung động kịch liệt, huyết sắc trường mâu nương theo lấy vô tận huyết hải giống như một đầu rung trời cuồng long xuyên thẳng qua mà ra, mũi thương lên ẩm chứa kinh khủng xoáy lực tướng hết thảy xoắn thành vỡ nát, những nơi đi qua như là một trận diệt thế tai kiếp giáng lâm, khoảng cách gần nhất vì kia đại nhân vật tại chỗ bị rào nhập trong đó, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có thể phát ra, bị xoắn thành cho bụi. Nương theo lấy huyết sắc trường mâu mà ra chính là một bóng người, vẫn như cũ toàn thân đẫm máu, mái tóc màu đen cuồng vũ như thần điện kinh lôi, tựa như tại địa ngục đi một vòng, lại chuyển đi ra vô thượng chiến thần. Lâm Hạo xuyên thẳng qua mà ra về sau, một bước đạp ở hư không bên trên, nặng nề vô cùng bộ pháp, đem hư không làm vỡ nát. Càng có đánh vào thì giác lực chính là, sau lưng vạn cương thí thiên trận triệt để nổ nát, nhấc lên vô tận cương phong. Đánh thẳng vào vạn dặm khu vực bên trong hết thảy, mà đưa thân vào trong đó Lâm Hạo, mặc cho những này cương phong va chạm, không có nhúc nhích một điểm. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng cùng các cường giả ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo, hắn vậy mà không chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Đáng sợ Lâm Hạo. Ta liền biết hắn sẽ không chết. Thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương mừng rỡ nhìn lấy một màn này, một mực đang dáng chống đỡ nàng rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, liền muốn té ngã trên đất. Đột nhiên, một cái giày đặt cánh tay đỡ nàng. Là hắn. Thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương đôi mắt lơ lỏng, nhưng lại có thể thấy rõ đỡ lấy mình chính là Lâm Hạo, lập tức một khỏa phương tâm xuất hiện dị dạng nhảy lên. Cùng ta cùng một chỗ giết người. Lâm Hạo thanh âm không có chút nào cảm xúc, nhưng là tại Nhan Vô Xương trong tay, lại là để cho nàng tâm lại lần nữa khẽ động, thẹn thùng khẽ vuốt cằm. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo một tay ôm Nhan Vô Xương, một tay cầm tà dị thần mâu, một bước vượt ngang mà ra, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Bọn hắn đi đâu? Không ít cường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà những tôn vương kia giờ phút này khuôn mặt căng cứng, thần sắc có chút khẩn trương, trước đó bọn hắn còn có thể nhìn thấy Lâm Hạo tung tích. Nhưng giờ phút này lại không cách nào nhận ra đến Lâm Hạo đi nơi nào, cho dù có một đạo cái bóng mơ hồ, cũng bất quá là trước kia lưu lại bóng dáng mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là Lâm Hạo trước đó không có đem tự thân tốc độ đáng sợ tăng lên đến mức cao nhất. Hoặc là hắn lại đột phá tiếp. Vạn cương điện nhân vật cao tầng nhóm lập tức toàn thân run lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng, đặc biệt là những tôn vương kia, bọn hắn thời khắc này tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, mặc dù Lâm Hạo chẳng qua mới thần đạo cảnh giới, nhưng gia hỏa này tốc độ quá kinh người, mà lại chỗ có được lực lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, gia hỏa này đơn giản liền là cái yêu nghiệt. Cẩn thận, Mạc Thiên Tôn Vương. Một vị Tôn Vương đúng không xa xa một vị khác quát. Cái gì? Vị kia Tôn Vương sững sờ, ngay sau đó hắn cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng, nhiều năm sinh tử lịch luyện, để hắn sớm phát ra phản ứng, lúc này vỗ vòng tay chứ vật, một kiện hỏa châu bán đạo khí hóa ra, tại trước người hắn đứng vững lên hình cung vòng bảo hộ, mà tự thân lực lượng cũng thôi phát đến cực hạn. Những cử động này ngay cả một cái chớp mắt đều dùng không đến. Tôn Vương sau khi làm xong, hơi an tâm xuống tới, lấy hắn cái này bán đạo khí phòng ngự cùng tự thân tất cả lực lượng, cho dù là cùng cảnh giới Tôn Vương cũng đừng hòng tại trong vòng một kích phá vỡ. Lúc này, một đạo huyết sắc trường mâu từ hư không xuyên thẳng qua mà ra. Muốn giết bản Tôn Vương? Nằm mơ đi, cho dù ngươi như yêu nghiệt lại như thế nào. Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, đồng thời rút ra một kiện khác đại đao loại hình bán đạo khí. Vật này trải qua hắn nhiều năm tế luyện, uy lực viễn siêu bán đạo khí, bình thường hắn sẽ không dùng ra. Giờ phút này hắn dự định thừa dịp Lâm Hạo một kích bị đẩy lui, trực tiếp dùng cái này bán đạo khí đem Lâm Hạo cho tại chỗ chém giết. Ngay tại bán đạo khí quất ra thời điểm, Tôn Vương chợt thấy trước mắt huyết sắc trường mâu biến mất, thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị thứ gì đụng một chút. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, khi thấy mình vị trí trái tim đã bị huyết sắc trường mâu xuyên thủng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Mà món kia hỏa châu bán đạo khí phòng ngự, giờ phút này cũng bị đâm nát. Hắn là thế nào làm được? Tôn Vương trước khi chết đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hạo là như thế nào xuyên thủng phòng ngự của hắn cùng thân thể. Oanh! Tôn Vương thân thể sụp đổ. Chết rồi! Tôn Vương bị một kích diệt sát. Cái này Lâm Hạo làm sao làm được? Vừa mới hắn cùng những trưởng lão kia còn có Tôn Vương giao thủ thời điểm thực lực không có mạnh như vậy. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Lâm Hạo giờ phút này bày ra thực lực so với lúc trước còn muốn đáng sợ. Không chỉ là phương diện tốc độ, càng kinh khủng chính là ngay cả Tôn Vương đều khó mà ngăn cản. Lâm Hạo tay phải có chút co rụt lại, thu hồi tà dị trường mâu, ánh mắt hờ hững nhìn phía Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân bọn người, cái sau sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, thời khắc này Lâm Hạo xa so với trước đó còn cường đại hơn được nhiều. Liên thủ giết hắn. Tinh Vô Ngân cắn răng nói. Hắn biết Lâm Hạo sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên bọn hắn coi như thoát đi cũng vô dụng, kẻ này thật là đáng sợ, nếu là lại tiếp tục bỏ mặc trưởng thành tiếp, Vạn Cương Điện nói không chừng sẽ bị hắn hủy diệt. Còn lại Tôn Vương cùng các trưởng lão cũng ý thức được điểm này, lúc này không nói gì, lấy ra rất nhiều bán đạo khí, không có bán đạo khí thì huy động tự thân đáng sợ đại đạo chi lực, mặc dù bọn hắn trước đó tổn thất một hai thành lực lượng. Nhưng giờ phút này toàn lực phát động phía dưới thực lực tổng hợp không thể so với lúc mới bắt đầu nhất yếu. Giết! Trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm nhau nhau đồng thân. Lâm Hạo thõng xuống tay phải, tà dị trường mâu rung động kịch liệt lên từ trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Một mực đạt tới 99 vạn lần, mà ở trong đó còn ẩn chứa, bảo, lực lượng, hai loại cơ sở thần kỹ, đây là hắn lần thứ nhất thi triển đi ra. Ôm ổn ta. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ừ. Nhan Vô Xương nhẹ gật đầu, hai tay nắm chặt. Hưu. Lâm Hạo như là như lưu quang bay lượn mà đi, tại tránh thôi động dưới, tốc độ đã đạt đến cực hạn, đã nhanh đạt tới tốc độ ánh sáng, tay phải nâng tà dị trường mâu, trong hư không vạch ra thật dài vết sách, đang đến gần vị thứ nhất trưởng lão nháy mắt, tà dị trường mâu rũ ra. Oanh. Bán đạo khí bị đánh nổ, vị trưởng lão kia cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng, tại chỗ vẫn lạc. Ở vào vạn dặm chỗ các thế lực lớn nhân vật cao tầng, linh thức chỉ phát giác được từng đạo huyết sắc lưu quang lấp lóe mà qua, mỗi một lần lấp lóe, liền có một kiện hoặc là hai kiện bán đạo khí vỡ vụn, vô luận là trưởng lão vẫn là Tôn Vương. Vô luận phòng ngự mạnh bao nhiêu, đều không một may mắn thoát khỏi, liên tiếp bị tà dị trường mâu xuyên thủng. Nếu như nói ban sơ thời điểm là song phương đại chiến, như vậy hiện tại thì là nghiêng về một bên đồ sát, mà lại không phải một đám người đồ sát một đám người khác, mà là một người đồ sát một đám người. Một nhóm người này vẫn là Vạn Cương Điện cao cao tại thượng trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm. Ban sơ là ba cái hô hấp chết mất một trưởng lão, hiện tại là một cái hô hấp chết mất ba vị, trong đó còn bao gồm Tôn Vương ở bên trong. Nếu như là bán đạo khí cùng phòng ngự bị xuyên thủng còn chưa tính, càng khiến người ta tâm chát chát chính là, liền ngay cả Tôn Vương huy động đi ra đáng sợ đại thuật, đều bị huyết sắc trường mâu cho xoắn nát, phảng phất không có cái gì đồ vật, nó không cách nào xoắn nát. 10 cách hô hấp đi qua. 15 vị trưởng lão cùng 12 vị Tôn Vương, hết thảy 27 vị vẫn lạc. Tinh Vô Ngân đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà giờ khắc này trong mắt bọn họ cũng lộ ra khó có thể tin sợ hãi, nhìn lấy không ngừng lấp lóe huyết sắc quang mang, bọn hắn rốt cuộc ý thức được, Lâm Hạo tuyệt đối có quét ngang năng lực của bọn hắn, về mặt sức mạnh bọn hắn cũng không yếu, nhưng là tốc độ lại là xa xa không kịp. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo thi triển ra thuật pháp cực kỳ khủng bố. Lấy tà dị trường mâu kéo theo phía dưới, vô luận là người, pháp khí vẫn là đại thuật, đều ngăn cản không nổi, cơ hồ có thể so với một kỹ phá vạn pháp chi năng. Lâm Hạo, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Tinh Vô Ngân quát, giờ phút này hắn sắc mặt dữ tợn, lửa giận đã tích xúc đến cực hạn, vạn cương điện phân mạch gần một nửa tầng cao nhất cao thủ đều chết trên tay Lâm Hạo, đây đối với vạn cương điện tới nói, thế nhưng là trên vạn năm đều khó mà bù đắp tổn thất. Không để ý đến Tinh Vô Ngân, Lâm Hạo một tay ôm Nhan Vô Xương, một tay cầm tà dị thần mâu trùng sát, mỗi một lần đều sẽ diệt sát một vị trưởng lão hoặc là tôn vương. So sánh với Tinh Vô Ngân tức giận, các thế lực lớn nhân vật cao tầng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, mà những cường giả kia mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể từ tiền bối nhân vật trong miệng biết được bây giờ phát sinh hết thảy, càng nghe, những cường giả này càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là tuổi trẻ cơ hồ đều kích động mặt đỏ bừng. Một tay ôm hồng nhan, một tay cầm sát khí, trong nháy mắt diệt sát tôn vương, đây là bực nào khí khái? Bực nào hùng uy? Bực này bá khí, để cho người ta lại ao ước vừa sợ. Lâm Hạo, ngươi còn không mau dừng tay. Vạn Cương Điện cùng Thiên Cương Tông chính là đồng xuất một mạch, ngươi thân là Thiên Cương Tông người thừa kế, diệt sát cùng mạch cường giả tuyệt đỉnh, ngươi đây là đang hủy Thiên Cương Tông dễ. Gặp Lâm Hạo như trước đang truy sát trưởng lão cùng Tôn Vương, Tinh Vô Ngân phẫn nộ quát. Ngươi cũng biết ta là Thiên Cương Tông người thừa kế. Ngươi còn không biết xấu hổ sách cái này. Các ngươi truy sát ta thời điểm đâu? Chấp pháp điện điện chủ đối với ta hạ sát thủ thời điểm đâu? Ngươi đáng thương qua ta. Không, ngươi lấy đại cuộc làm trọng, vì bản thân tư lợi, ta không có lực lượng, bị các ngươi chém giết là đương nhiên, mà ta có đầy đủ lực lượng diệt sát các ngươi thời điểm, ngươi lại cùng ta nói cái này. Tinh Vô Ngân, ngươi so con gái của ngươi còn không bằng. Lâm Hạo thanh âm trầm giọng như băng, tà dị thần mâu nhưng không có chậm dần qua, xuyên không mà qua, trực tiếp xuyên thủng một vị chuẩn bị quay người chạy trốn tôn vương, tính cả trên người người này bán đạo khí đều bị đánh nát. Đủ rồi, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia bản điện chủ cũng sẽ không lưu nhiệm gì thể diện. Tinh Vô Ngân tức giận đan sen, tiện tay vung lên. Ầm. Cổ phác ốm pháo nổi lên, phía trên khắc đầy phức tạp đường vân. Rõ ràng là diệt thần pháo, mà Tinh Vô Ngân chấp trưởng cái này một tôn diệt thần pháo, so với ngày xưa chấp pháp điện chủ sử dụng càng lớn, phía trên đường vân cũng càng thêm tinh diệu, uy lực tự nhiên so dĩ vãng còn mạnh hơn được nhiều. Lâm Hạo, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, bó tay đền tội đi. Tinh Vô Ngân một tay ép trên diệt thần pháo, toàn bộ họng pháo đã đang hấp thu lực lượng. Phương viên 10 vạn dặm thiên địa chi lực đều bị kéo theo đi qua, vẻn vẹn chỉ là tích xúc năng lượng, uy lực liền viễn siêu dĩ vãng gấp 10 lần. Lâm Hạo không có trả lời, mà là nắm lấy tà dị trường mâu hoành không mà xuống, như là từ thương không rơi xuống liệt nhật, mũi thương run đi lại kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Ngươi tự tìm đường chết. Tinh Vô Ngân hừ lạnh, không chút do dự đập trên diệt thần pháo. Oanh! Thương không trầm xuống, đại địa luôn hãm. Phương viên 10 vạn dặm vô cùng u ám, mà duy nhất độ sáng tụ tập tại cái kia một chùm sáng đáng sợ bên trên, cho dù là ở vào vạn dặm xa, các thế lực lớn nhân vật cao tầng đều run sợ không thôi. Nếu là cái này một pháo đánh tới bọn hắn trên tông môn, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Diệt thần pháo tại trong truyền thuyết thế nhưng là ngay cả thần linh đều có thể diệt sát. Trong chớp mắt, Lâm Hạo đã bị diệt thần pháo nuốt sống, không có bất kỳ cái gì sinh tức, chỉ có một đạo thật dài cột sáng xông vào trong bầu trời. Kết thúc. Tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Bỗng nhiên, trùng kích mà ra chùm sáng đầu động, một đạo huyết sắc phong mang mang theo kịch liệt rung động xuất hiện, chỉ thấy hết buộc nghiêng về hai bên. Không, không phải sai lệch mà là bị cắt mở. Cầm trong tay tà dị thần mâu, Lâm Hạo liền như là một thanh trảm thiên thần nhận, đem diệt thần pháo cột sáng chia đôi vỡ ra. Toàn thân áo bào cuồng vũ kích phát ra tới hỗn độn lực lượng so với lúc trước càng thêm nồng đậm, 36 loại đại đạo lực lượng lần đầu tụ hợp cùng một chỗ. Mũi thương đâm vào họng pháo bên trong, sau đó Lâm Hạo xuất hiện tại diệt thần pháo về sau, mũi thương đứng vững tinh vơ ngân chỗ chán. Răng rắc. Diệt thần pháo lập tức cắt thành hai đoạn. Tinh vơ ngân chấn nổ trên mặt dần dần bị vẻ sợ hãi thay thế, bất quá hắn cũng không thèm là vạn cương điện điện chủ, cho dù đối mặt sát ý nghiêm nghị Lâm Hạo cũng không có lui bước. Ta thua, giết ta đi. Tinh vơ ngân chán nản nói. Ý hắn biết đến, không ai có thể ngăn cản Lâm Hạo thanh tẩy, lần này vạn cương điện sẽ nguyên khí đại thương, chí ít vài vạn năm đều không thể khôi phục lại. Ngươi xác thực đáng chết. Lâm Hạo cánh tay phải lắc một cái trực tiếp đâm ra. Dừng tay. Thương không trên đỉnh truyền đến nổ vang, giống như thần chỉ phát ra giống như. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Nói chuyện bồi thường. Thương không bị xé nứt. Hai tên lão giả anh em đồng hao mà đến, trong đó một vị khuôn mặt hơi mập, mà đổi thành một vị thân hình gầy yếu, rất có vài phần gầy trơ xương tiên phong cảm giác. Hai người cũng không tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng vừa mới xuất hiện, liền cho các thế lực lớn nhân vật cao tầng mang đến áp lực lớn lao. Vạn cương điện thủ hộ giả. Vẫn là hai cái. Các thế lực lớn nhân vật cao tầng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, tại trong bọn họ không thiếu có tôn vương cấp độ đại nhân vật tồn tại. Những người này đối mặt hai người này đều rất cảm thấy áp lực, đủ để chứng minh hai vị này lão giả thực lực vượt rất xa tôn vương cấp độ. Bán thánh chủ. Hai cái vị này tuyệt đối là bán thánh chủ, một chân đã bước vào thánh chủ cấp độ. Mà cấp độ này nhân vật đã chạm đến thánh chủ lực lượng cấp độ, đương nhiên bọn hắn chỉ là chạm đến một chút mà thôi, nhưng cho dù như thế, cũng xa không phải tôn vương có thể đánh đồng. Lão tổ, là hai vị lão tổ tới. Vạn cương điện các cường giả kích động. Về phần những trưởng lão kia cùng tôn vương nhóm căng cứng tâm lúc này mới chậm rãi lòng xuống dưới. Lâm Hạo còn không ngừng tay. Hơi mập lão giả nhìn xuống phía dưới tràn đầy uy nghiêm xu thế, vì lão giả này tự nhiên chính là vạn cương điện thủ hộ giả một trong huyết vũ. Lâm Hạo buông ra điện chủ đi, có chuyện gì chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Một vị khác gầy yếu lão giả và ai nói. Nói. Có thể. Lâm Hạo lườm hai vị lão giả một cái, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hai vị này lão giả thực lực đáng sợ. Hai người này so với ngày xưa thấy đan vương luyện băng diễm còn mạnh hơn được nhiều, coi như không có đạt tới thánh chủ cấp độ, cũng chênh lệch không xa. Gặp Lâm Hạo chịu thua, Tư Dương có chút thở dài một hơi, hắn chỉ lo lắng tiểu tử này tính tình quá cứng, hiện tại xem ra còn có quanh co chỗ trống, nhìn thấy bây giờ Lâm Hạo trong lòng của hắn trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là cảm khái. Không nghĩ tới mới rời khỏi vạn cương điện 5 năm, liền phát sinh nhiều sự tình như vậy. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa chỉ là bị Tư Dương hai người chỗ đã thấy tiểu gia hỏa, lại ở ngắn ngủi trong vòng 5 năm trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ. Mấu chốt nhất là, Tư Dương cảm giác được, Lâm Hạo cũng không có bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà có chút e ngại. Ngươi trước buông ra điện chủ đi. Huyết Vũ trầm giọng nói. Tính tình của hắn vốn là có chút táo bạo, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy trưởng lão cùng tôn vương chết trên tay Lâm Hạo, không có tại chỗ bộc phát liền đã coi là không tệ, không đa nghi ngọn nguồn lại trầm tích lấy lớn lao oán khí, cho nên ngữ khí có chút bất thiện. Những trưởng lão này cùng Tôn Vương bồi dưỡng cực kỳ không dễ, lần này Vạn Cương Điện chết thảm gần nửa, có thể nói là tổn thương đứt gân xương. Buông hắn ra. Lâm Hảo liếc qua điện chủ, có thể, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tay phải bỗng nhiên lắc một cái, tà dị thần mâu mũi nhọn hiện ra một tia rủi ý. Dừng tay. Lâm Hảo, mau dừng tay. Phát giác được Lâm Hảo xuất thủ, Huyết Vũ cùng Hư Dương hai người quá sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp, cho dù bọn hắn có được bán thánh chủ thực lực, nhưng cách xa nhau quá xa, mà lại Lâm Hảo tốc độ xuất thủ là bực nào nhanh, hai người cũng chỉ là thấy rõ xuất thủ hư ảnh mà thôi. Khi thấy mũi thương lên khuấy động hai loại cổ quái lực lượng thời điểm, Huyết Vũ cùng Hư Dương hai người sắc mặt thoáng chốc thay đổi trở nên cực kỳ khó coi. Đây là thần vực kỹ năng. Hai người đồng thời giật mình. Vù vù. Tà dị thần mâu chớp mắt tại điện chủ tinh vơ ngân quanh thân đâm không dưới nghìn lần. Mỗi một lần đâm xuống đều đưa chi đâm xuyên một cái thật nhỏ huyết động. Đến lúc cuối cùng một cái lỗ máu bạo phát đi ra thời điểm, tinh vơ ngân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn bị phế, khí hải bị oanh nát, toàn thân kinh mạch cũng bị phá diệt. Đây đối với một vị người tu luyện tới nói, so chết càng thêm khó chịu, huống chi tinh vơ ngân có được có thể vấn đỉnh bán thánh chủ cấp độ tư chất. Oa! Một ngụm máu lớn phun ra, tinh vơ ngân thân thể lung lay sắp đổ, trải chỉnh chỉnh tề tề tóc, lập tức trở nên cuồng loạn, mà ánh mắt của hắn cũng dần dần tán loạn không ánh sáng. Hắn bị phế trở thành một tên phế nhân, cho dù cảnh giới vẫn còn, nhưng hắn lại không cách nào đạt tới tầng thứ cao hơn. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, lập tức lặng ngắt như tờ, không biết nên nói cái gì. Lâm Hảo quá bá đạo. Lại ngay trước hai cái thủ hộ giả trước mặt, đem Vạn Cương Điện điện chủ tinh vô ngân phế đi, thế nhưng là không ai dám nói cái gì, bởi vì hắn có vốn liếng này. Ngay cả diệt thần pháo đều có thể chạm phá, ai còn có thể đối địch với chi? Nói không chừng hắn còn có càng cường đại hơn áp chủ bài, cho nên mới không sợ hai vị thủ hộ giả. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hảo tiện tay vừa thu lại, tà dị thần mâu trở xuống thể nội, ánh mắt nhìn về phía Hư Dương hai người, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. Nói. Hư Dương hai người phản ứng lại, cái trước khóe môi nhích lên đắng chát. Mà cái sau hơi mập gương mặt liên tục run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Hảo ánh mắt, giống như là muốn đem hắn nuốt, thế nhưng là nghĩ tới điều gì, ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng dè. Theo chúng ta đi. Tư Dương giận tái mặt, khua tay nói. Nói xong, Huyết Vũ cùng Tư Dương hai người bay vào trong bầu trời. Chờ ta ở đây. Lâm Hảo buông xuống Nhan Vô Xương. Ừ. Nhan Vô Xương khẽ gật đầu, chợt lo lắng nói ra. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không đối với ta làm cái gì. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, thần sắc lên tràn đầy tự tin. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Hư Dương hai người, nhưng là hắn lại cảm giác được trên thân hai người có hắn trước kia phát giác qua khí tức. Rất hiển nhiên. Năm đó tại Vạn Cương Điện bên trong, trong bóng tối nhìn trộm mình hẳn là cái này thủ hộ giả. Vừa mới bắt đầu Lâm Hảo còn không cách nào xác định, hiện tại có thể khẳng định, hai vị này thủ hộ giả cũng không phải gì đó sự tình đều mặc kệ, mà là tại thời khắc chú ý đến Vạn Cương Điện sự tình, mà lại hắn còn cảm thấy năm đó ở Vạn Cương Điện phát sinh kỳ quặc sự tình. Cái kia chính là phân mạch hơn ngàn cường giả tới tìm hắn phiền phức. Vạn Cương Điện cao tầng lại không có cái gì động tĩnh, đây là tồn tại Lâm Hảo đáy lòng một cái nghi hoặc. Bây giờ sự nghi ngờ này theo hai vị thủ hộ giả xuất hiện, đã giải mở, hiển nhiên năm đó sự tình có hai người này đang can thiệp thành phần, coi như không phải bọn hắn làm, cũng kiếp trước liên quan. Đương nhiên, hai người này làm cũng không phải là ác ý. Lâm Hảo đoán chừng hai người này là dự định thăm dò một chút mình chân chính năng lực thôi. Về phần về sau Vạn Cương Điện chi biến đổi, còn có mình bị truy nã sự tình có hay không hai người này đang can thiệp, Lâm Hạo liền không được biết rồi, bất quá hắn tin tưởng, hai cái này lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không tìm mình phiền phức, trừ phi bọn hắn cùng Vạn Cương Điện điện chủ ánh mắt thiện cận. Hai cái này thủ hộ giả từ đầu tới đuôi xuất hiện đều không làm sao chú ý phân mạch tổn thất. Xem ra, cho dù là Tôn Vương trong mắt bọn họ cũng không tính được cái gì, hai người này kỳ thật mới là Vạn Cương Điện chân chính chấp trưởng giả. Về phần Tinh Vô Ngân chẳng qua là đẩy tại trước đài nhân vật thôi, tùy tiện đều có thể thay thế. Lâm Hạo đang nghĩ đến những này về sau, cũng liền bình thường trở lại. Hai vị này mới là Vạn Cương Điện chân chính cử đầu, cũng là bọn hắn tồn tại, mới khiến cho Vạn Cương Điện một mực duy trì lấy bá chủ địa vị, không phải bằng vào Tinh Vô Ngân những nhân vật này, căn bản là khó mà chống lên Vạn Cương Điện tòa này quái vật khổng lồ. Sâu trong hư không, Tư Dương hai người đã đang đợi. Tại sắp bước vào nháy mắt, Lâm Hạo bộ pháp thoáng chậm dần, cảm giác cấp tốc đảo qua. Đừng xem, không có cho ngươi hạ nhiệm gì bấy dập. Huyết Long không có tiếng tức giận nói. Chẳng qua Lâm Hạo cái này một cách làm, ngược lại là làm trong lòng hắn khen ngợi. Vô luận thân ở bất kỳ địa phương nào đều không buông lòng cảnh giác, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể tại tu luyện một đường đi được càng xa. Hai vị lão tiền bối, không biết tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo bước vào hư không về sau trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Huyết Long mở chừng hai mắt, ánh mắt lộ ra mãnh liệt tức giận. Ngươi tại Vạn Cương Điện bên trong tùy ý diệt sát trong điện trưởng lão cùng Tôn Vương, còn tại trước mắt bao người phế đi đương nhiệm điện chủ. Ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn ngập trời? Nếu là Vạn Cương Điện trưởng lão cùng Tôn Vương nhóm bị Huyết Long cái này chừng một cái, đoán chừng đều dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói, nhưng là Lâm Hạo từ đầu đến cuối ngay cả sắc mặt đều không biến đổi một điểm, bộ này bình tĩnh thần sắc, để Huyết Long tức giận đến kém chút thẳng thổ huyết, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không thể trực tiếp xuất thủ. Dù sao, Lâm Hạo bày ra năng lực quá kinh người, tốc độ kia càng là cực nhanh, nếu là một kích không cách nào đem ra hỏa này chụp chết mà để hắn chạy mất, vậy sau này Vạn Cương Điện liền có chịu. Ngươi nói ta diệt sát trong điện trưởng lão cùng Tôn Vương. Vậy ngươi vì sao không hỏi bọn hắn vì sao liên thủ đối phó ta? Ta mới bất quá vừa bước vào thần đạo cảnh giới. Một nhóm lớn trưởng lão cùng Tôn Vương còn có điện chủ Tinh Vô Ngân liền khí thế hung hăng xông lại, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, thậm chí ngay cả diệt thần pháo đều lấy ra, chẳng lẽ ta liền nên ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn giết? Đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm như vậy? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Câu nói này, lập tức phản bác đến Huyết Long nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng có chỗ không đúng. Tư Dương mở miệng giảng hòa nói. Ta không đúng. Ha ha, vị tiền bối này, ta có gì không đúng? Ta về Vạn Cương Điện chẳng qua là bởi vì cùng Tinh Hy tiểu nha đầu này từng có sâu xa, gặp nàng không còn sống lâu nữa, không đành lòng nhìn nàng ngã xuống cho nàng đưa tinh nguyệt chi căn mà đến. Ta đưa mà thôi. Nhưng là các ngươi Vạn Cương Điện vị trưởng lão kia đã thấy tài lên sát ý, chuẩn bị đem ta diệt sát đoạt bảo vật. May mắn thực lực của ta mạnh hơn hắn một điểm, cho nên chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Thực lực mạnh hơn hắn một điểm. Tư Dương sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Thực lực nếu như chỉ mạnh hơn La Sát một điểm, liền diệt sát gần 50 vị trưởng lão cùng Tôn Vương. Nếu là mạnh hơn chút nữa, vậy bọn hắn hai người chẳng phải là cũng phải bị áp chế? Đây chỉ là mạnh một điểm. Cái rắm đơn giản liền là mạnh đến mức biến thái. Đương nhiên, câu nói này hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Sự tình xác thực như thế, bởi vì trước lúc này, Tư Dương đã dùng bí pháp từng điều tra, cũng tìm ra La Sát chưa biến mất tàn hồn, từ đó hiểu rõ sự tình trải qua. Chuyện này đúng là Vạn Cương Điện đã làm sai trước. Nhưng là nơi này tốt xấu là Vạn Cương Điện địa bàn, bọn hắn lại là thủ hộ giả, tự nhiên không thể không công nhìn lấy mười mấy tên trưởng lão cùng Tôn Vương bị Lâm Hạo cứ như vậy diệt sát. Nói trắng ra là, chính là muốn điểm mặt mũi trở về. Được rồi, chuyện quá khứ liền đi qua, ta cũng lười nói thêm gì nữa. Lâm Hảo khoát tay áo, một bộ lười nhác so đo bộ dáng. Huyết Long mặt đỏ bừng lên, hai mắt đã hiện đầy tơ máu, cái gì gọi là chuyện quá khứ. Rõ ràng là bọn hắn muốn tìm Lâm Hảo lấy thuyết pháp, mà nói đến đằng sau vậy mà biến vị, cho bọn hắn cảm giác tựa như là Lâm Hảo khoan dung độ lượng không so đo. Tốt à, đi qua liền đi qua, nhưng là ngươi hại ta Vạn Cương Điện tổn thất nhiều trưởng lão như vậy cùng Tôn Vương, ngươi dù sao cũng phải có chút biểu thị. Tư Dương nói ra. Biểu thị. Tốt à, ta cũng tổn thất không nhỏ, vì một trận chiến này tổn hao 20 mấy loại thiên địa thần vật, coi như 20 loại đi, các ngươi đem những này tổn thất cho ta bổ sung, chuyện này liền thanh toán xong. Lâm Hảo phủi tay nói ra. 20 mấy loại. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn. Huyết Long cơ hồ là gào thét ra miệng, hắn xác thực nhìn không được. Tiền bối, ngươi câu nói này liền không đúng, mình chửi mình cần gì chứ. Tốt, ta cũng không muốn cùng các ngươi vòng vo, đã các ngươi tìm ta tất nhiên có việc, nói đi các ngươi tới tìm ta rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 758, Thần Bí Huyết Mạch. Huyết Long cùng Hư Dương liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm. Chúng ta muốn cho ngươi một lần nữa gia nhập Vạn Cương Điện bên trong. Hư Dương nói ra, gia nhập Vạn Cương Điện. Lâm Hảo híp híp mắt, nói. Ngày xưa Vạn Cương Điện đã xem ta khu trục, bây giờ lại để cho ta trở về. Nếu là lần tiếp theo lại đem ta khu trục đâu? Ngày xưa ta hai người đã ra ngoài, vốn cho rằng 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về, há biết bị vây 5 năm lâu, mà khu trục ngươi sự tình chính là Tinh Vô Ngân người gây nên, ta hai người cũng không cảm kích, như biết được quyết định sẽ không ra chuyện như thế. Tư Dương thở dài một hơi nói. Nếu như về sớm đến mấy ngày, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không rơi xuống bực này khó mà thu thập trình độ. Nghĩ tới Tinh Vô Ngân, Tư Dương liền hận không thể đem ra hỏa này bóp chết. Thành sự không có bại sự có dư, chẳng qua ra hỏa này cũng tiếp nhận báo ứng, đã phế đi. Mà Lâm Hảo bây giờ hiện ra năng lực đã thật to vượt qua Tư Dương hai người mong muốn. Nếu là Lâm Hảo không chết rơi, ngày đó trở thành chí cao thánh chủ cũng không phải việc khó gì, mà lại hắn còn có thần vực truyền thừa, thậm chí có thể siêu việt chí cao thánh chủ trở lên. Có thể đem Lâm Hảo lôi kéo về đến, đừng nói chết một nửa trưởng lão cùng Tôn Vương, dù là chết sạch, Tư Dương hai người cũng sẽ không quá mức quan tâm, dù sao đạt tới bọn hắn cấp độ này về sau, thấy được đồ vật càng nhiều cũng càng xa, cho nên bọn hắn sẽ không cực hạn ở trước mắt. Chỉ cần kẻ không ngu đều rõ ràng, một vị tương lai chí cao thánh chủ, đừng nói hơn 10 vị tôn vương, cho dù là 1000 vị đều không đổi được. Được rồi, không nói những này. Các ngươi để cho ta về Vạn Cương Điện, đó là không có khả năng. Lâm Hảo khoát tay áo, ngày đó bị khu trục, đáy lòng của hắn liền đã thề không còn gia nhập Vạn Cương Điện. Nếu để cho ngươi trở thành tân nhiệm điện chủ đâu? Tư Dương nói ra. Tân nhiệm điện chủ. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Hắn cũng bị kinh đến. Cái này chính là Vạn Cương Điện chấp trưởng giả. A trong lời nói liền có thể định nam hoang thế cục. Nếu không phải khó chịu, phất tay lệnh, liền có thể chinh phạt rất nhiều thế lực lớn, nắm trong tay thế gian vô thượng quyền thế. Nếu như tại Lâm Hảo không có tiến vào thiên ngục cổ địa trước đó, hắn tuyệt đối sẽ tâm động. Nhưng tại thấy được càng rộng lớn hơn thế giới, còn có cái kia áp đảo trăm vạn tiểu thế giới trở lên thần vực về sau, nam hoang nho nhỏ Vạn Cương Điện đã dung không được hắn. Hắn suốt đời truy cầu chính là tối đỉnh phong con đường tu luyện, cho nên hắn về sau tuyệt đối sẽ rời đi đại hoang thế giới, đến thần vực bên trong đi. Ta đối quyền thế không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Hảo mở miệng nói ra. Trước thực lực tuyệt đối, quyền thế cái gì đều là giả, Vạn Cương Điện điện chủ lại như thế nào? Còn không phải bị hắn lấy cường tuyệt lực lượng phế đi. Lưu lại tại Vạn Cương Điện bên trong, sẽ chỉ làm hao mòn đi mình tranh thủ càng mạnh tâm. Đối với Lâm Hạo cự tuyệt, Tư Dương hai người cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hạo chính là Trầm Uyên Chân Long, ngày đó chắc chắn đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, tuyệt đối sẽ không lưu ở nơi đây, nói không chừng sẽ tiến về tầng cao hơn khu vực thần bí. Cái kia một khối địa phương, cho dù là Tư Dương hai người đều khó mà với tới, chỉ có năm đó Thiên Cương Chân Nhân cùng Vạn Cương Điện đời thứ nhất Bách Cương Chân Nhân tiến về qua, nhưng từ khi sau khi rời đi, liền chưa bao giờ trở lại nữa, cho nên Vạn Cương Điện là không để lại Lâm Hạo. Đã ngươi không muốn gia nhập Vạn Cương Điện, vậy cũng thôi. Chẳng qua ngươi có thể hay không nể tình Vạn Cương Điện cùng Thiên Cương Tông sâu xa bên trên tại sinh thời, nếu là Vạn Cương Điện xuất hiện nguy cơ, có thể hay không giúp đỡ một thanh. Tư Dương do dự một chút, không khỏi hỏi. Hắn làm như thế, cũng là vì lưu một đầu đường lui. Bây giờ Vạn Cương Điện mặc dù phát triển vẫn như cũ cường thịnh, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan lúc nào liền sẽ xuống dốc, thậm chí bị diệt môn. Lấy Lâm Hạo tư chất, sống trên vài vạn năm cũng không có vấn đề, chỉ cần bảo trụ Vạn Cương Điện căn cơ, liền triệt để đầy đủ. Có thể, nhưng cũng phải tại năng lực ta phạm vi bên trong. Lâm Hạo nói ra, mặc dù chỉ ở Vạn Cương Điện chờ đợi nguyên một năm, nhưng hắn đối với nơi này cũng sinh ra một số tình cảm, về phần Tinh Vô Ngân bọn người sự tình, sớm đã chấm dứt, hắn cũng không có ý định lại truy cứu. Dù sao đây chỉ là Tinh Vô Ngân đám người cùng mình có thù mà thôi, cũng không phải là toàn bộ Vạn Cương Điện. Vậy ta liền thay mặt Vạn Cương Điện trước cảm ơn qua. Đạt được Lâm Hạo nhận lời, Tư Dương thở dài một hơi, trên mặt cũng triển lộ ra mỉm cười, đi thôi. Đi thì sao? Lâm Hạo nhíu mày. Đương nhiên là bồi thường sự tình, ngươi để cho chúng ta tổn thất tất cả trưởng lão cùng tôn vương, mà chúng ta cũng có không đúng trước. Cho nên chúng ta quyết định mở ra bảo khố, mặc cho ngươi lựa chọn bảo vật. Tư Dương nói ra. Hắn làm như vậy cũng là cho Lâm Hạo một phần nhân tình, dù sao miệng ước định sự tình rất khó nói, đối phương đổi ý, hắn cũng không có cách, còn nếu là có tình tại đối phương về sau nói không chừng còn muốn suy tính một chút. Được thôi. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vạn Cương Điện từ vạn cổ tuế nguyệt tích lũy đến nay, hẳn là có không ít đồ tốt, dù sao cũng là kiếm tiện nghi, tùy tiện đi xem một chút cũng không có tổn thất, không chọn được mình dùng cũng không quan trọng, dù sao có thể lưu cho người bên cạnh mình. Lúc này, một nhóm ba người xuyên phá hư không. Vạn Cương Điện bảo khố ở vào sâu trong hư không, nếu không phải Tư Dương hai người dẫn dắt, còn rất khó phát giác được bảo khố tồn tại. Ngang. Theo đại trận triệt hồi, cổ phác bảo khố đại môn mở ra, còn chưa tiến vào, liền đã có nồng đậm đến cực điểm linh tính trùng kích mà ra, trong đó thình lình có rất nhiều ẩn chứa linh tính bảo vật muốn chạy trốn đi ra, chẳng qua cũng là bị bên trong trận pháp ngăn cách ở, cho dù như thế. Những cái kia bảo vật tỏa ra tới linh tính tương đương kinh người. Cho dù Lâm Hạo gặp qua không ít bảo vật, nhưng ở bước vào bảo khố về sau, mới ý thức tới cái gì gọi là bảo tàng khổng lồ a. Năm đó kim khí thế gia bí khố tới so ra, chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ là cổng ném lấy liền là gần như sắp thành thiên địa thần vật linh dược. Đây là chúng ta Vạn Cương Điện nhiều năm tích lũy, chính là nội khố, bên trong có rất nhiều thủ hộ giả, còn có năm đó chư vị Bách Cương chân nhân để lại đồ vật, cái này nội khố tồn tại cũng chỉ có thủ hộ giả mới rõ ràng, những người còn lại là không biết. Tư Dương vừa cười vừa nói, trong lời nói mang theo tự hào. Cái này nội khố mới là Vạn Cương Điện nhiều năm tích lũy chỗ tinh hoa. Về phần bên ngoài kho đồ vật cùng trong này so ra, chênh lệch cách xa vạn dặm. Xác thực như là Tư Dương nói, Lâm Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp từng cái cỡ nhỏ đặc thù cấm trận bên trong trưng bày các loại thiên địa thần vật, còn có rất nhiều đạo khí tồn tại, trong đó thậm chí còn có một kiện thần khí, chẳng qua kiện thần khí này chỉ là vừa đạt tới cửu phẩm mà thôi, thuộc về yếu nhất thần khí, cùng tà dị thần mâu căn bản không phải một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra còn có một số đặc thù bình sứ, có trải rộng xương tuyết, mà có nóng hổi như nham tương, mà bên trong tản ra từng sợi cường đại linh tính, để Lâm Hạo kinh hãi không thôi. Thần đan, những này bình sứ bên trong phong tồn đều là thần đan, mà lại có hơn 20 cái bình sứ, dù là mỗi một cái chỉ có một khỏa, cũng có hơn 20 viên. Thần đan hiệu quả, Lâm Hạo là tự mình trải nghiệm qua. So với thiên địa thần vật khôi phục hiệu quả còn kinh người hơn được nhiều, cho dù là thánh chủ thân chịu trọng thương, dùng một khỏa cũng sẽ ở trước mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy những này thần đan, Lâm Hạo hơi có chút tâm động, bất quá hắn không có vội vã chọn lựa, mà là chậm rãi tiếp tục đi vào bảo khố chỗ sâu. Theo xâm nhập cấm trận càng ngày càng ít, nhưng là phía trên đường vân lại càng ngày càng sâu áo tối nghĩa, mà trưng bày đồ vật cũng càng thêm chân quý, liền ngay cả Lâm Hạo đều không nhận ra những vật này đến cùng có tác dụng gì, chẳng qua chân quý trình độ khẳng định viễn siêu lối vào. Không có quá nhiều dừng lại, Lâm Hạo đi tới chỗ sâu nhất, nơi này chỉ có 3 cái cấm trận, so sánh với phía ngoài cấm trận, cái này 3 cái cấm trận vô luận là bố trí thủ pháp, vẫn là sử dụng vật liệu, đều xa không phải bên ngoài đủ khả năng đánh đồng. Ở vào ngoài cùng bên trái nhất chính là một kiện vỡ vụn hỏa hồng sắc khôi giáp, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng nó quanh thân nhảy lên ngọn lửa kinh người. Rõ ràng là một loại thần hỏa. Đây là đời thứ nhất Bách Cương chân nhân thu hoạch trở về, nghe nói là một vị thần linh tế luyện áo giáp, đáng tiếc vật này đã tổn hại, không cách nào sử dụng. Nhưng là bên trong vật liệu lại cực kỳ đặc thù, chỉ là khổ vì không người có thể hay không phân giải, chỉ có thể bày đặt ở chỗ này. Tư Dương giới thiệu nói, cái kia vật này hẳn là kiện thần khí, bất quá là tổn hại thần khí, không nhiều lắm tác dụng. Lâm Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai cấm trận, bên trong trưng bày là một kiện áo choàng, vật này vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ là không có mảy may linh tính tồn tại. Đây là năm đó chúng ta Vạn Cương Điện tiền bối tại một chỗ đặc thù địa vực thu hoạch đồ vật, chính là một đầu cấm vật biến thành, sau bị 6 vị Bách Cương chân nhân liên thủ mới đem đánh giết, cuối cùng hóa thành món này áo choàng. Vật này quá mức hung tuyệt, cho nên một mực bị cấm ở chỗ này. Tư Dương nói ra, cấm vật. Lâm Hạo nhớ tới mình thiên cương giới bên trong còn có một cái cấm vật âm giới rùa hoàng. Vật này hắn một mực không dám thả ra, để tránh phản phệ mình. Đối với cấm vật, hắn cũng rõ ràng, những vật này không có thánh chủ cấp độ lực lượng, là rất khó đối phó. Khi ánh mắt chuyển qua cái thứ ba cấm trận thời điểm, Lâm Hạo nao nao, bởi vì bên trong trưng bày chính là một khối lớn chừng bàn tay màu lam tinh thể, mà tại tinh thể này bên trong lại tràn ngập ra tinh vân khí tượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tinh vân bên trong ẩn chứa lấy một giọt xanh thắm vô cùng chất lỏng tiên diễm ướt át, phảng phất có được cường đại sinh mệnh giống như. Xuyên thấu qua cảm giác, Lâm Hạo có thể phát giác được giọt này trong chất lỏng có được to lớn huyết mạch lực lượng, so với hắn tại bộc điện nhìn thấy thần tướng huyết mạch còn cường đại hơn được nhiều, chẳng lẽ là thần vương huyết mạch. Cái này cái thứ ba cấm trận bên trong đồ vật kỳ lạ hơn đặc biệt. Nghe nói năm đó đời thứ nhất Bách Cương chân nhân đến vực ngoại, ngẫu nhiên phát hiện cái này một khối tinh thể, cảm nhận được bên trong phong tồn lấy sóng sinh mệnh mạnh mẽ, coi là chính là một loại nào đó sinh linh, về sau mới phát hiện đây là một loại nào đó thần bí sinh linh để lại huyết mạch. Cũng không biết là loại nào sinh linh lưu lại, Bách Cương chân nhân từng thử qua lấy ra, nhưng lại kém chút bị phản phệ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tư Dương giới thiệu nói, Bách Cương chân nhân đều kém chút bị phản phệ. Lâm Hạo trong lòng suy tư, mặc dù không có đời thứ nhất Bách Cương chân nhân giới thiệu, nhưng hắn có thể đoán chừng ra, năm đó Bách Cương chân nhân thực lực tuyệt đối tại chí cao thánh chủ trở lên, thậm chí đạt đến một thế tôn trở lên cấp độ. Liền xem như thần vương huyết mạch, trừ phi lượng đạt tới trình độ nhất định, không phải rất khó phản phệ một thế tôn trở lên cấp độ nhân vật, loại này thần bí huyết mạch mới chỉ có một giọt, liền phản phệ đời thứ nhất Bách Cương chân nhân. Ta liền muốn viên này tinh thể. Lâm Hạo nói ra. Ngươi muốn cái này. Tư Dương hai người khẽ giật mình, bọn hắn sở dĩ tại lúc giới thiệu nâng lên Bách Cương chân nhân gặp phản phệ, là dự định để Lâm Hạo bỏ đi thu hoạch vật này suy nghĩ, Không nghĩ tới hắn vẫn là lựa chọn thứ này, phải biết vật này bày đặt ở chỗ này đã không biết bao nhiêu vạn năm, rất nhiều thủ hộ giả đều nghiên cứu qua, thậm chí còn có hai vị thủ hộ giả gặp phản phệ kém chút vẫn lạc. Không sai, chẳng lẽ có vấn đề? Ngươi định dùng tới làm cái gì? Tư Dương không khỏi nói ra. Cũng không phải không muốn cho ngươi, mà là vật này phản phệ quá mạnh, chúng ta đều chưa hẳn có thể khống chế được nó, mà ngươi nếu là tùy tiện lấy dùng. Hai vị yên tâm, ta còn không đến mức lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Coi như phải dùng, cũng phải chờ ta đạt tới thánh chủ cấp độ trở lên lại đi nếm thử, hiện tại đi thử dùng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lâm Hảo cười cười nói. Xác thực. Tư Dương khẽ gật đầu, sau đó hai người nhìn thoáng qua nhau. Giọt này thần bí huyết mạch mặc dù vô cùng chân quý, nhưng vứt bỏ ở chỗ này đã không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người có thể dùng đến lên. Dù sao vật này phản phệ thật là đáng sợ, thánh chủ còn có thoát thân cơ hội, mà thủ hộ giả cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là trọng thương. Suy tư một lát sau, hai người mới gật đầu đáp ứng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Hảo Thiên Thánh Tông quật khởi. Tại Hư Dương hai vị thủ hộ giả can thiệp dưới, Vạn Cương Điện sự tình thời gian dần trôi qua lắng xuống, chẳng qua lần này Lâm Hảo cử động, lại là để Vạn Cương Điện tới một lần triệt để lớn tẩy bài, bị áp chế chủ mạch rốt cuộc dương đầu lên, được trao cho trách nhiệm, mà phân mạch thì bị mắc cạn xuống dưới. Lâm Hảo tại Vạn Cương Điện chờ đợi hai ngày, xác nhận tinh nguyệt chi căn cho tiểu nha đầu tinh hy phục dụng, đồng thời thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp về sau, mới thoáng yên tâm, mà bởi vì hôn mê quá lâu, tiểu nha đầu còn cần 10 ngày hai bên mới có thể triệt để tỉnh lại, cho nên hai người cũng không có thể gặp nhau. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng không muốn nhìn thấy tiểu nha đầu thức tỉnh, nếu là nàng biết mình phụ thân bị mình phế bỏ, chỉ sợ đến lúc đó tránh không được một phen phiền phức. Về phần các đại siêu cấp thế lực người tới, đã quay trở về. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, rõ ràng là thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn lắm. Ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt, là thương thế còn không có khôi phục. Lâm Hảo hỏi. Hắn biết ngày xưa mình tại Vạn Cương Thí Thiên trong trận có thể tránh đi hung hiểm, từ đó lính ngộ cơ sở thần kỹ, trấn kỹ, Nhan Vô Xương không thể bỏ qua công lao, nếu không phải nàng va vào một phát Vạn Cương Thí Thiên trận, chỉ sợ hắn đã chết tại hư không khe hở bên trong. Nhan Vô Xương đối với mình vi diệu tình cảm, Lâm Hảo cũng có thể nhìn ra được, chỉ là hắn một lòng truy cầu tu luyện đỉnh phong nhất, cho nên hắn không có ý định điểm phá. Không phải về sau có thể sẽ nhiều một ít phiền phức, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên được rồi. Có chút. Nhan Vô Xương khẽ vuốt cằm, muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi. Là có chuyện gì không? Ta phải đi. Đi thì sao? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hồi Thiên Nhất Thánh Địa. Không. Về nhà. Về nhà. Lâm Hảo nhướng mày. Không nói những thứ này. Hôm nay ngươi có thể theo giúp ta đi đi. Nhan Vô Xương cười cười, chỉ là nét mặt tươi cười dù sao cũng hơi miễn cứng. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Lâm Hảo cũng không có quá hỏi nhiều, bồi giai nhân đi một chút, cũng không phải việc khó gì. Lúc này hai người tại Vạn Cương Điện bên trong một tòa hồ nước phủ cận hành tẩu thẳng đường đi tới, hai người yên tĩnh không nói. Lâm Hảo cảm giác được. Nhan Vô Xương tựa hồ có khó khăn khó nói, thế nhưng là hai người quan hệ có chút phức tạp, hắn cũng không dễ hỏi thăm, dứt khoát cũng liền không có mở miệng, nếu quả thật có cái gì không giải quyết được phiền phức, Nhan Vô Xương tất nhiên sẽ mở miệng tìm hắn hỗ trợ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nhan Vô Xương dừng bước, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, cảm ơn ngươi theo giúp ta. Không cần khách khí. Lâm Hảo trả lời. Ta phải đi. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Nhan Vô Xương khẽ cắn một chút môi đỏ, lại lần nữa nhìn thật sâu hắn một cái, như muốn đem hắn ghi tạc đáy lòng, không nói gì nữa, cấp tốc quay đầu, mà vào thời khắc ấy, một hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống, đó là bất đắc dĩ nước mắt, cũng là nàng số mệnh. Né nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát, đây là nàng từ xuất thế bắt đầu liền phải nhất định, cho nên nàng nghĩ hết biện pháp trốn ra gia tộc của mình, nhưng lại tại nàng dùng ra huyết mạch lực lượng thời điểm, liền đã bị gia tộc phát hiện. Có lẽ, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, hy vọng ngươi về sau hết thảy mạnh khỏe. Nhan Vô Xương đáy lòng yên lặng nói ra, bước liên tục triển khai, biến mất ngay tại chỗ, nàng không muốn dừng lại thêm xuống dưới, lo lắng cho mình tại tiếp tục lưu tại nơi này, sẽ liên lụy đến Lâm Hạo. Vạn Cương Điện tại Nam Hoang tuy là bá chủ, nhưng đặt ở Trung Hoang nhiều lắm là chỉ có thể coi là bình thường tông môn mà thôi. Mà Nhan Vô Xương chỗ gia tộc chính là Trung Hoang cường đại nhất gia tộc một trong, đó là thượng cổ hoàng tộc, có được Vạn Cương Điện không cách nào đánh đồng nổi tình. Vì tránh né gia tộc phân phối, Nhan Vô Xương đã tránh né hơn 20 năm, bây giờ nàng đã không cách nào lại né, nhất định phải trở về, không phải liền sẽ để Lâm Hạo đụng phải nguy hiểm. Bất kỳ cái gì làm tức giận hoàng tộc người, chưa bao giờ có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi. Đưa mắt nhìn Nhan Vô Xương rời đi, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu nhàn nhạt thất lạc, sau đó hắn thu hồi tâm tư, bởi vì hắn còn có việc muốn làm. Nhi nữ tình cảm chỉ có thể tạm thời để một bên. Tại cùng Hư Dương hai người ngồi một hồi về sau, Lâm Hạo đi tìm một chuyến Lôi Minh Tôn Vương, tự ôn chuyện cuối cùng liền một mình rời đi Vạn Cương Điện. Một tháng sau, Đông Hoang cực cảnh chi địa. Tại toàn bộ Đông Hoang bên trong, cái này chính là một chỗ bị vùng đất bị vứt bỏ, không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng không có bao nhiêu cường đại tông môn tồn tại. Đây là một khối dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý địa phương, thế nhưng là tại nửa tháng trước, Đông Hoang cực cảnh chi địa lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Ban đầu là một số tiểu môn tiểu phái bỗng nhiên chú ý tới từ bọn hắn trên đỉnh chạy như bay mà qua các loại tu di chi khí, đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, tiếp xuống thì là cửu đại môn phái phái chủ xuất hành, còn có rất nhiều đại nhân vật làm bạn hai bên, lập tức kinh trụ những này tiểu môn tiểu phái. Còn không chờ tiểu môn tiểu phái từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại, tam đại thánh địa cũng tới. Trong đó không chỉ là chấp trưởng giả tự mình, còn có 6-7 vị tôn vương đi theo, tràng diện cực kỳ to lớn chấn động, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang đều người đến, mà lại tới đều là cự đầu cấp độ. Số lớn tôn vương đến, những cái kia tại cực cảnh chi địa biên giới tiểu môn tiểu phái đều kém chút sợ tè ra quần, có thậm chí cuống quýt trong đêm di chuyển, e sợ cho cái gì kinh thế bảo vật xuất thế, từ đó làm cho bọn hắn tôn môn bị dư ba sông hủy. Đừng nói số lớn tôn vương, cho dù là một vị tiện tay hất lên đều có thể quét rước tất cả tiểu môn tiểu phái. Sau đó, tam đại thánh địa nhao nhao truyền ra kinh người vô cùng tin tức. Đầu tiên là Bắc Cảnh Thánh Địa, hơn nữa còn là chấp trưởng giả phát ra tuyên bố cực cảnh chi địa phía nam nghìn vạn dặm nơi, dâng tặng cho Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ Lâm Hạo, từ đó phiến khu vực này vì Hạo Thiên Thánh Tông địa vực, nơi đây bất kỳ môn phái nào toàn bộ di chuyển. Không di chuyển người đem theo như lấy Bắc Cảnh vì tử địch xử lý. Sau đó là Thiên Nhất Thánh Địa cực cảnh chi địa lấy đông 2.000 vạn bên trong nơi, dâng tặng cho Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ Lâm Hạo, từ đó phiến địa vực này vì Hạo Thiên Thánh Tông địa vực. Thiên Nhất Thánh Địa cùng Hạo Thiên Thánh Tông đem kết làm đồng minh quan hệ, nếu có người xâm phạm Hạo Thiên Thánh Tông sẽ cùng xâm phạm Thiên Nhất Thánh Địa. Cuối cùng thì là Lâm Thiên Thánh Địa đem Đại Minh núi phía nam 1.500 vạn bên trong dâng tặng Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ, bắt đầu từ hôm nay mở ra Lâm Thiên Thánh Địa chỗ chi thành, mặc cho Hạo Thiên Thánh Tông thành lập phân tông, địa vị cùng Lâm Thiên Thánh Địa ngang nhau. Một cái tiếp một cái nặng cân kinh lôi rơi vào Đông Hoang bên trong, chấn choáng váng to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực, đặc biệt là những cái kia không biết rõ tình hình tông môn khi lấy được Tam Đại Thánh Địa tin tức về sau. Cơ hồ đều ngây ra như phỗng. Cắt đất. Tam Đại Thánh Địa cùng nhau cắt đất cho một cái gọi là Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ Lâm Hạo. Mà lại những này địa vực đều là mập a, Rất nhiều đều là tam đại thánh địa hao tốn to lớn đại giới tranh đoạt xuống, bên trong chẳng những có phong phú tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có rất nhiều lịch luyện mật địa, chủ yếu nhất là những địa phương này sinh hoạt người dễ dàng xuất hiện tư chất ưu tú người tu luyện. Toàn bộ đông hoang địa vực mới bao nhiêu lớn? Chẳng qua mấy chục tỷ dặm mà thôi, đại bộ phận địa phương đều là hoang vu nơi chân chính có thể làm cho người tu luyện chiếm cứ cũng không nhiều, bởi vì địa mạch còn có thiên địa nguyên khí nồng đậm vấn đề, tam đại thánh địa cắt ra địa vực cơ hồ tương đương tại một cái thánh địa địa vực. Hạo Thiên Thánh Tông là lai lịch gì? Lại làm cho tam đại thánh địa cắt đất. Hẳn là cái này Hạo Thiên Thánh Tông là sắp quật khởi một tòa thánh địa hay sao? Thoáng chốc, đông hoang tất cả thế lực đều phái ra cường giả tiến đến tìm hiểu, rất nhanh kết quả xuất hiện, để tất cả người tu luyện đều chừng đến con mắt đều nhanh đi ra. Hạo Thiên Thánh Tông thành lập không đến 6 năm mà thôi, mà hắn tông chủ Lâm Hạo tên càng làm cho người chấn kinh. Người này năm đó đắc tội qua tam đại thánh địa, đồng thời còn bị tam đại thánh địa liên thủ bố trí xuống lệnh truy sát. Mà việc này cũng bất quá mới qua 7 năm mà thôi, bây giờ mới ngắn ngủi 7 năm trôi qua. Hạo Thiên Thánh Tông liền nhảy lên trở thành có thể so với thánh địa tồn tại. Bắt đầu còn có một số tông phái không đại lý giải, thậm chí còn có lòng ghen tị, nhưng tại nhìn thấy Tây Hoang hai đại thánh địa, Nam Hoang hai đại bá chủ Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện, còn có Bắc Hoang Đại Mạc Thánh Địa đều phái ra phó tông chủ cấp độ nhân vật về sau, bọn hắn lập tức ý thức được, Hạo Thiên Thánh Tông phía sau có cực kỳ đáng sợ bối cảnh. Rất rõ ràng, Đông Hoang đem có thể sẽ lại xuất hiện cái thứ tư thánh địa, mà cái này thánh địa sẽ là Hạo Thiên Thánh Tông. Hạo Thiên Thánh Tông quật khởi xu thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, cơ hồ tất cả người tu luyện đều biết Hạo Thiên Thánh Tông tồn tại, thậm chí có số lớn mộ danh tiến về người ý đồ gia nhập trong đó. Lâm Hạo đã chạy trở về Hạo Thiên Thánh Tông trải qua 5 năm phát triển, đồng thời tại Hỏa Liệt Tôn giả toàn lực phụ trợ phía dưới đã đạt đến cỡ trung tông phái quy mô, chẳng qua mấy năm qua này tiêu tốn tài nguyên không ít. Nhưng cũng làm cho Hạo Thiên Thánh Tông nảy sinh một nhóm thiên đạo cảnh cao nhân. Mà Lãnh Nhất Hàng cùng Linh Ngọc Giao hai người đã bị Tử Hồ mang theo trở về, chỉ là hai người hồn phách bị phong tỏa, tạm thời còn không cách nào tỉnh lại. Lâm Hạo trở về sau cho hai người dùng hồi hồn thần thảo, khiến cho hai người này hồn phách tạm thời an định lại, còn lại liền là chờ coi hai người đã thức tỉnh, bởi vì hai người thể nội có hai vị trí cao thánh chủ tàn hồn cùng lực lượng, bọn hắn nhất định phải hoàn toàn đem tàn hồn cùng lực lượng hấp thu mới có thể khôi phục tới. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Hạo đoán chừng phải cần thời gian 3-4 năm. Về phần năm đó Thủy Điện Điện Chủ Thủy Liên từ lâu được cứu tỉnh, một lần nữa gia nhập Hạo Thiên Thánh Tông trở thành một vị trưởng lão. Rất nhiều thiên địa thần vật bị Lâm Hạo phái xuống dưới. Mặc dù sớm thành thói quen Lâm Hạo mỗi một lần đều cầm lại đồ tốt, nhưng lần này lại là trọn vẹn kinh hãi Hỏa Liệt Tôn giả bọn người. Cho dù là luôn luôn ổn trọng Hỏa Liệt Tôn giả, tại nhìn thấy thiên địa thần vật nháy mắt đều kích động thất thần, trong mắt càng là ẩn chứa lão lệ, kém chút tại chỗ hưng phấn khóc lên. Cái này cũng khó trách, hắn tại kim khí thế gia chịu nhiều năm ủy khuất, đừng nói thiên địa thần vật bực này chí bảo, cho dù là đỡ một ít bảo vật hắn đều không có thể nắm bắt tới tay. Trừ bỏ thiên địa thần vật bên ngoài, Lâm Hạo còn mang về một số bán đạo khí. Những vật này trực tiếp tại chỗ phân phối xuống dưới, bộ phận đỉnh tiêm nhân vật cao tầng đều nhân thủ một kiện, liền ngay cả Thao Nhật hai huynh muội đều có, bọn hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì Lâm Hạo cho thiên địa thần vật đầy đủ bọn hắn đột phá đến thần đạo cảnh giới. Thú Vương Phi Đế từ lâu trở về, hắn tự nhiên nghe nói Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện sự tích, bây giờ lại đối mặt Lâm Hạo. Hắn đã diệt tuyệt đem xem như đối thủ ý nghĩ, bởi vì cả hai chênh lệch quá lớn. Mà hắn cũng quyết định gia nhập Hạo Thiên Thánh Tông. Bây giờ, Hạo Thiên Thánh Tông có thể nói là nhân tài đông đúc, vô luận là tôn vương vẫn là thiên đạo cảnh giới, cùng từng cái cảnh giới cấp độ nhân vật đều có. Tông chủ, Bắc Cảnh Thánh Địa chấp trưởng giả mang theo 6 vị tôn vương yết kiến. Một vị cường giả bước nhanh lướt vào đại điện bên trong. Tông chủ, Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa Thánh Sứ cầu kiến. Thiên Nhất Thánh Địa chấp trưởng giả mang theo 5 vị tôn vương yết kiến. Lâm Thiên Thánh Địa, Bắc Hoang Đại Mạc Thánh Địa. Từng vị cường giả nhao nhao lướt vào trong đó, trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn cùng sợ hãi. Bọn hắn hưng phấn là Hảo Thiên Thánh Tông địa vị đã đạt đến cực cao trình độ, ngay cả Tam Đại Thánh Địa yết kiến đều muốn ở ngoài cửa chờ lấy, đây là vinh diệu bực nào. Để bọn hắn vào đi. Lâm Hảo phất phất tay, ra hiệu chúng nhân nói. Chư vị an bài một chút, Tam Đại Thánh Địa chấp trưởng giả đến triển khai yến hội. Mặc dù hắn không thích loại này phô trương, nhưng là Hảo Thiên Thánh Tông đã bắt đầu quật khởi, sau này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện như thế, dù sao cũng chỉ là ứng phó một chút thôi, cũng không tính được cái gì. Vâng. Những người còn lại nhao nhao ứng thanh, nhanh chóng phân tán đi chuẩn bị, mỗi người thần sắc tràn đầy hưng phấn bởi vì bọn hắn chứng kiến Hảo Thiên Thánh Tông quật khởi. Tông chủ, Kim Khí Thế Gia gia chủ mang theo 6 vị trưởng lão yết kiến. Một vị cường giả bước nhanh tiến đến. Kim Khí Thế Gia. Lâm Hảo nhướng mày. Tông chủ, chư đại thánh địa chấp trưởng giả đến, Lý Ước tông chủ tiếp đãi, mà cái này Kim Khí Thế Gia liền để thủ hạ đi tiếp đãi đi. Hỏa Liệt tôn giả sửa sang lại quần áo trên người, chắp tay nói ra. Hắn nói như vậy, rõ ràng là đem Kim Khí Thế Gia bày tại chư đại thánh địa phía dưới, chẳng qua cũng không sai, coi như Kim Khí Thế Gia ở đây cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao Kim Khí Thế Gia mạnh hơn, nội tình cũng xa không phải các đại thánh địa thâm hậu. Được thôi, liền tử ngươi tiếp đãi. Lâm Hảo cười cười, tự nhiên rõ ràng Hỏa Liệt tôn giả dự định, cho nên cũng không có ngăn cản. Để bọn hắn đến thiên điện, bản phó tôn chủ lập tức liền đi qua. Hỏa Liệt tôn giả phất phất tay, chợt nhớ ra cái gì đó, suýt nữa quên mất, bản phó tôn chủ còn chưa rửa mặt, trước rửa mặt một chút, sẽ đi qua sẽ gặp hắn nhóm, các ngươi trước tiếp đãi một lát. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập.